Toàn chức pháp sư 141 chương 1409 ác thần giáng lâm. Những vẻ mặt kia một lần nữa trở lại lãnh tước trên y phục, cùng lãnh tước cùng phát sinh này vừa anh kêu gọi. Mỗi khuôn mặt dĩ nhiên là cùng đã nhất trí biến thành lãnh tước tấm kia đáng sợ mặt buồn cười, sống ở trong một cái thế giới bị người khác thống trị nhưng còn không tự biết. Ngươi cái này vô tri đồ vật có thể nhìn thấy một cái khác thế giới chân thật thần giáng lâm, cũng coi như là một loại may mắn rồi. Lãnh tước hé miệng, hướng về bên trong đất trời thu nạp cái gì. Những vẻ mặt môn treo ở trên người hắn cũng làm tương đồng động tác. Chúng nó đang điên cuồng nuốt, như là đem thế gian hết thảy oán niệm đều hấp thu đến trên người hắn. Một tầng u linh bình thường hồng quang bao phủ ở lãnh tước trên người. Hắn thiếu niên kia thân thể dần dần bắt đầu sinh trưởng, xương cốt phát sinh từng trận vang động. Hoặc là không nên nói là sinh trưởng, mà càng như là có món đồ gì muốn từ hắn này cổ thân thể nho nhỏ bên trong phá xác mà ra. Mạc Phàm nhìn thấy màu đen đỏ da thịt, loại kia không giống nhân loại da thịt chui ra. Lãnh tước nguyên bản túi da bị triệt để phá tan. Rất khó tưởng tượng bên trong cất giấu quái vật dĩ nhiên có thể đạt đến gần 10 mét. Này so với bản thân thể của lãnh tước chính mình nguyên muốn khổng lồ 6. 7 lần hóa ra là một cái quái vật. Mạc Phàm đẩy lãnh tước phá xác mà ra đồ vật cười lạnh nói. Có lúc rất ước ao các ngươi đều là như vậy vô tri, có lúc vô tri cũng có thể xem như là hạnh phúc. Ngươi có biết chân chính nguồn gốc của lãnh tước? Lãnh tước âm thanh cũng chẳng có bao nhiêu thay đổi. Bất quá giờ khắc này hắn đã đạt đến 10 mét cao. Cái trán vị trí xuất hiện hai cái sừng dữ tợn. Sừng ở giữa còn có một viên nhãn đèn lồng, tỏa ra hung mang hoàn toàn khác với mặt khác hai viên con mắt. Ta không có cần thiết đối với một quái vật cái lập tức sẽ tử cố sự cảm thấy hứng thú. Mạc Phàm tụ lại hai loại hỏa diễm. Ở sau người hắn, hồn ảnh của viêm cơ nữ hoàng rộng mở xuất hiện. Thần thánh ánh lửa bao phủ mở để phạm vi 1 km hết thảy minh giới sinh vật đều nhượng bộ lui binh. Minh thần muốn giết cô xe. Cô xe cái này giả dối nữ nhân lợi dụng tam giác thứ nguyên kính để trốn tránh chịu tội. Gieo vạ đếm mãi không hết người. Hiện nay người thống trị không phải là giống như cô xe này một dạng. Những việc làm lại có vài món sẽ cao hơn cô xe vẫn còn mấy phần. Đời thứ nhất lãnh tước chính là nam hầu đập vỡ thước ba góc nguyên kính. Hắn được không phải ca ngợi mà lại là toàn bộ thế giới phỉ nhổ. Người thống trị khiến người ta buồn nôn. Dân chúng làm sao thường đáng giá thương hại. Bọn họ đem vô tri làm chính nghĩa. Mù quáng đợi tin người thống trị cách gọi là hòa bình. An bình. Biết không, người chăn cừu ở nuôi béo làm thịt dê trước đó cũng là đối với hắn như vậy. Xúc vật môn nói. Càng buồn cười hơn chính là liền như vậy một cái gì dạng thế giới vẫn còn có người giống như ngươi nhảy ra không tiếc tất cả bảo vệ. Ta thật đến rất bội phục ngươi. Hồng y đại giáo chủ lãnh tước tiếp tục nói. Khả năng ngươi nói tới đều là thứ yếu đi. Ta muốn giết ngươi chủ yếu là ngươi để ta cảm thấy buồn nôn. Mạc Phàm đối với lãnh tước bộ kia lật đổ thế giới lý niệm một điểm đều không phản ứng. Có thể làm đến hồng y đại giáo chủ vị trí này, nếu không có một ít thuyết phục người khác đồ vật, thì lại làm sao có thể tụ tập nhiều như vậy áp ôn. Mỗi một cái hồng y đại giáo chủ nhất định là áp ôn bên trong thiên tài. Áp ôn bên trong có thể đem làm chuyện xấu nói tới là cứu rỗi truyền âm giả. Muốn dùng bình thường lô giới đi tìm hiểu, thường thường sẽ phát hiện hắn nói tới xác thực lại mấy phần đạo lý. Không biết bọn họ bất quá là nắm lấy người đơn giản nhất trong lòng. Ích kỷ cùng tham niệm. Ngươi không tin? Hồng y đại giáo chủ nhìn xuống Mạc Phàm. Tấm kia quái gì tới cực điểm mặt đầy giấy giả tạo tới cực điểm ý cười. Nói nhiều như vậy lại có ý nghĩa gì? Mạc Phàm đứng ở nơi đó, không hề bị lay động. Áp ma huyết thống vẫn còn tiếp tục thức tỉnh. Hắn không có cần thiết hiện tại liền động thủ. Huống hồ lãnh tước cũng không có dự định chạy. Này một hồi đấu tranh, nhất định phải lấy hồng y đại giáo chủ tử vong làm kết thúc. Trừ phi hắn lãnh tước thật có thể cùng mình chống lại thực lực, ta có thể chứng minh cho ngươi xem. Lãnh tước nói rằng, ngươi tự xưng tử thần. Trước đây không lâu ta mới đem một cái tự xưng là Hy Lạp tử thần ra hỏa cho đánh đến răng rơi đầy đất. Không biết trong miệng ngươi thần, chịu được nổi quả đấm của ta. Mạc Phàm chậm rãi giơ lên nắm đấm. 1 km phạm vi ác ma chi viêm ở trong chớp nhoáng này rộng mở tụ lại, đã biến thành Mạc Phàm quyền oản trên cái kia chói lóa mắt hỏa chi thiên mang đời thứ nhất lãnh tước gánh vác vang dội cổ kim giống như cái tên bị nguyền rủa. Chớ ngưng tụ tín ngưỡng chi lực là ta nhìn thấy quá sức mạnh mạnh mẽ nhất. Ta mới thật sự là tử thần lãnh tước quát. Chân chính tử thần thế nhân đem đối với hết thảy cho bọn họ mang đến tử vong. Sợ hãi mà lại không cách nào chiến thắng xưng là tử thần. Tử thần biết bao nhiêu. Đa số lãnh tước như vậy trưởng khống một loại nào đó tà áp sức mạnh. Người điên tự cho là có thể hủy diệt tất cả thôi hiển nhiên. Lãnh tước vẫn lấy làm kiêu ngạo chính là thế giới oán niệm tín ngưỡng chi lực. Từ hắn thân thể kia bên trong phá xác mà ra cái này sừng ba đồng quái vật. Chính là hắn tối tôn trọng. Hắn cuồng nhiệt nhất tà áp tín ngưỡng. Hắn tự xưng làm chân thần giáng lâm. Chân thần phụ thể cái kia hết thảy đều rất đơn giản rồi. Mạc Phàm hay dùng sức mạnh của chính mình nát tan tín ngưỡng của hắn chi thần, lấy thế giới chi oán ra sức lượng cội nguồn. Bởi vậy đến thu được vô cùng vô tận tín ngưỡng. Đem nguyền rủa hệ một loại chưa bị mọi người nhận thức đặc thù sức mạnh nói tới như vậy cao thượng. Hồng Y Đại Giáo Chủ thực sự là nhân tài. Nguyền rủa lực lượng chính là nguyền rủa lực lượng. Thần sở dĩ xưng là thần là bởi vì không thể chiến thắng. Nhưng ngày hôm nay Mạc Phàm muốn một quyền đưa nó đánh chúng nát tan. Không đơn thuần là đem trước mắt cái này Hồng Y Đại Giáo Chủ lãnh tước đánh sụt, càng phải đem trong lịch sử trên thế giới hết thảy thờ phụng tà thần áp ôn môn lý niệm đồng thời đánh nát các ngươi thờ phụng thần. Không đỡ nổi một đòn các ngươi phạm vào áp, ép gặp trừng phạt các ngươi tin tưởng cái kia chết rồi thế giới. Như thật sự có, cũng nhất định là để cho các ngươi linh hồn vĩnh viễn không được siêu sinh địa ngục. Áp ma chi viêm đạt đến điểm giới hạn, năng lượng khổng lồ nhất định phải có địa phương phát tiết. Mạc Phàm đối với cái này Hồng Y Đại Giáo Chủ lãnh tước khoan dung độ cùng căm ghét cảm có thể nói đạt đến đỉnh điểm. Loại này gieo vạ nhiều lưu ở trên thế giới này một giây đồng hồ đều là buồn nôn đến cực điểm. Sự tình ác ma mang quyền cắt ra tối tăm bầu trời. Một vệt hỏa mang nhưng có thể so với hảo nhật hào quang hiện ra. Trong khoảnh khắc sóng nhiệt như bốn phương tám hướng lăn lộn phía chân trời biển gầm. Tạo thành một hồi thiên địa kiếp hỏa cuốn sạch lấy này một phương minh giới đại quân chi địa. Thiêu cháy tất cả bẩn thỉu viêm nữ thần hồn ảnh ban tặng ác ma Mạc Phàm mạnh mẽ nhất hỏa lực lượng. Phạm vi hơn 100 km. Mơ. Hỏa nguyên tố nghe theo hiệu lệnh. Theo đấm ra một quyền. Đại địa ầm ầm nứt ra. Mấy ngàn nói cực nóng cực kỳ cột lửa trùng phi tối om om giữa bầu trời. Đẩy ra rồi này bị che đẩy hồi lâu phương bạc bình nguyên bao la trời cao dung nham cùng cha sơ ở tùy ý bay lượn. Chúng nó đan dệt thành hỏa diễm hủy diệt thiên võng. Mặc cho chân thần giáng lâm lãnh tước làm sao nhanh chóng ở phương bạc bình nguyên di động. Này tuy thưa nhưng khó lọt trừng phạt chi hỏa đều không có cho nó bất kỳ né tránh chỗ trống. Mấy ngàn cột lửa. Thông thiên lồng sưởi. Giống như đem hỏa chi luyện ngục chuyển tới nhân gian đại địa. Phạm vi 1 km minh giới sinh vật ở nhiệt độ cao bên dưới nhanh chóng thiêu đốt. Mặc dù là thống lĩnh cấp minh giới sinh vật ở nhiều lần thông thiên hỏa trụ cùng dung nham xung kích sau như trước không cách nào may mắn thoát khỏi với khó. Cùng như bỏ bay bỏ nghĩ như vậy đã biến thành cho tàn tại ý thức tới đây tồn tại một cách đại ác ma thời điểm. 1 km bên trong minh giới sinh vật liền bính lấy hết tất cả ra bên ngoài chạy trốn. Nhưng đáng tiếc Mạc Phàm đã đối với lãnh tước không có một giây đồng hồ khoan dung. Điều này cũng mang ý nghĩa ở chung quanh đây minh giới đại quân bị tai vạ tới. Mạc Phàm sẽ không đi hết sức khống chế chính mình ác ma chi hỏa. Hắn muốn giết chính là lãnh tước. Nhưng tương tự sẽ không đối với những này lòng tham không đáy minh giới sinh vật có một tia tia thương hại. Vừa vặn chính mình cần có đủ nhiều tàn phách. Tinh phách đến trả lại ác ma đòi lấy ta ông trời. Toàn. Chết hết cái kia bị đánh bay ra ngoài. Là chúng ta lãnh tước đại nhân sao 10 ca. Mơ. Nơi. Hùng vĩ chi trên tường. Bất kể là hắc giáo đình nhân viên vẫn là trấn thủ các tướng sĩ. Bọn họ đều nhìn thấy này một hồi thiên địa chi hỏa. Nhìn thấy cú đấm này mang đến liệt diễm biến mất. dòng giã 1 km minh giới sinh vật tử sạch sành xanh. Cái kia đến tột cùng là một cách mạnh đến mức nào tồn tại hỏa thế xua tan minh mông tử khí. Càng kinh sợ minh mông cuồn cuộn minh giới đại quân. Minh mông chi viêm càng là đối với những thứ đồ này vô tình đốt cháy. Liền càng là để trấn thủ đám người cảm giác được hy vọng thiêu đốt. Bọn họ liều trên lòng quyết muốn chết đứng ở chỗ này. Nếu là còn chưa thể thủ vệ các thân nhân, các cư dân rút đi, bên kia là cỡ nào không thể tả cùng bé nhỏ không đáng kể hy sinh, càng là cỡ nào bi ai sự thực. Ai muốn ý tiếp thu này chết còn không sợ kết quả không thể ra sức sự thực. Ma phong hỏa cột lửa còn đang thiêu đốt, đại diện cho mọi người ý chí chiến đấu sẽ không tắt. Mà này một hồi bao phủ 1 km đem đáng sợ minh giới sinh vật như rơm giả tuổi như vậy đốt sạch ác ma chi hỏa. Là để dần dần yếu ớt ngọn lửa chiến tranh lập tức tăng lên. Lập tức thiêu đốt đến toàn bộ lồng ngực động lực, nếu làm tốt hy sinh. Thì không nên là ảm đạm chết đi. Nhất định phải muốn thiên ngoại vẫn hỏa. Sán lạn. Cực nóng. Làm cho cả bầu trời đại địa cũng có thể nhìn thấy. Càng không cần một chút khiếp nhược cùng hoài nghi. Bởi vì mặc dù tham sống sợ chết mấy chục năm năm tháng, cuối cùng đều sẽ hối hận thời khắc này không có đem sinh mệnh hóa thành ma phong hỏa không ngừng chi diễm. Để hùng vĩ chi tường nhiều đứng sừng sững một giây mạc phàm. Nơi này giao cho chúng ta. Nhất định phải đem lãnh tước cái kia ác ôn đưa tới địa ngục bên trong. Triệu Mãn Xuyên nhìn thấy mạc phàm ở minh giới đại quân trong lúc đó nóng rực thiêu đốt. Hơn 20 năm đến chưa bao giờ giống như bây giờ sục sôi đến không sợ sinh tử quá. Như vậy trải qua. Lưu cho mình nhất định là cả đời kiêu ngạo. Này toàn bộ hùng vĩ chi trên tường bao nhiêu so với hắn Triệu Mãn Xuyên còn càng yếu hơn người. Nhưng Thủy Trung tin chắc điểm này. Hắc giáo đình tất chu hùng vĩ chi tường, sừng sững không ngã ma phong hỏa ánh sáng tuyệt không tắt. Sát khí hạo nhiên. Viêm hỏa tràn ngập. Áp ma mạc phàm mỗi một quyền đánh ra. Bên trong đất trời nhất định đầy giấy cái kia không thể chống đối hỏa nguyên tố hủy diệt. Cái kia tự xưng vì là thờ phụng tà ác lực lượng thần. Cao to càn rỡ quái vật thân thể bao phủ hoàn toàn ở mạc phàm ác ma tư thế bên trong. Tựa hồ chính nghiệm chứng ác ma mạc phàm câu nói kia. Ta mới vừa đánh đến một cái tự xưng vì là vi lạp tử thần ra hỏa răng rơi đầy đất. Mà ngươi kết quả có thể ngăn cản được ta mấy huyền tử thần không đỡ nổi một đòn bàng môn tà đạo cũng tự xưng vì là thần nói. Như vậy mạc phàm trưởng khống áp ma lực liền để cho thần linh đều cần làm lễ chúa tể toàn chức pháp sư. 141 chương 1410 áp ma mạc phàm chiến ngụy tử thần minh mông lửa giận bát vân kiến nhật xé mây nhìn thấy mặt trời. Thiêu đến cái kia 10 mét xác áp thần lãnh tước ở trong ngọn lửa thống khổ kêu rên. Mặt mũi hắn không ngừng co giật. Con thứ ba tà mục thả ra một đạo biến thành cho bụi ánh sáng. Đánh về phía mạc phàm vị trí này. Biến thành cho bụi ánh sáng tráng kiện cực kỳ. Nó thậm chí có thể dễ dàng cắt ra tầng nham thạch mặt đất. Từ từ áp sát phóng thích hỏa diễm mạc phàm. Mạc phàm thân ảnh lay động. Ở lại tại chỗ bất quá là một cái hư không tàn ảnh. Hắn một giây sau đã xuất hiện ở áp giác thần lãnh tước trước. Một đầu áp ma tóc dài như một cái áo choàng như vậy đang tung bay. Xăm lên áp ma chi ấm trên gương mặt lộ ra một cái giã tính tài nhiên cực kỳ cười áp ma huyết thống. Đó là càng đánh càng sôi trào. Chìm đắm đang chém giết lẫn nhau tranh đấu bên trong. Mới là áp ma tối hưởng thụ trạng thái áp giác thần lãnh tước còn không như trong tưởng tượng đến nhỏ yếu. Nói như vậy. Mạc phàm cũng có thể nhiều thưởng thức một thoáng loại này nát tan lãnh tước tín ngưỡng cơ hội. Áp giác thần lãnh tước trên người mọc đầy quái gì xúc lăng. Những này xúc lăng đột nhiên sinh trưởng mở. Mặt trên dĩ nhiên có từng cái thống khổ mặt ruột. Chúng nó bay ra ngoài. Từ bốn phương tám hướng vây quanh áp ma mạc phàm. Muốn đối với mạc phàm ngàn thôn vạn gặm vạn vũ mạc phàm ngưng lại trên không trung. Sau lưng bốc cháy lên một đôi khuyết đại rộng lớn hỏa diễm cánh chim. Này cánh chim dĩ nhiên đạt đến hơn 50 mét độ dài. Có thể so với hùng vĩ chi tường độ cao. Cánh chim hóa thành hơn vạn hỏa vũ. Hướng về những kia xúc lăng mặt vừa bay đi. uy lực to lớn phá năng lượng đem mặt phượng môn nổ nát. Để chúng nó căn bản là gần không được Mạc Phàm thân thể. Vèo, ác ma Mạc Phàm tốc độ ở trễ không trong quá trình bạo phát. Hóa thành một đạo lưu tinh ánh sáng lạnh thẳng tắp nhằm phía lãnh tước ác sát thần. Trong chớp mắt xuất hiện ở hắn cốt lân bầu ngực vị trí. Giả sát ảnh giết Mạc Phàm thân ảnh hư huyễn biến mất. Một giây sau vùng này hoàn toàn bị nồng đậm hắc ám cho bao phủ. Độc giữ lại lãnh tước ác sát thần đứng ở nơi đó. Lãnh tước giữ tợn sừng rất sống từ ý thức được nơi này tồn tại nguy hiểm. Cất bước trốn mất dép. Trong chớp mắt chạy ra 500-600 mét. Nhưng mà Mạc Phàm hiện tại trưởng khống giả sát bản thân liền là một loại khóa chặt lần theo năng lực. Trải qua ác ma huyết thống thăng hoa. Đánh ra uy lực tự nhiên sẽ so với trước đó khổng lồ vô số lần. Nồng đậm hắc ám gông xiềng rộng mở xuất hiện. Chúng nó giá thành một cái cổ lão màu đen pháp trường. Xiềng xích. Ra hầu. Miễn cứng đem lãnh tước giữ tợn sừng thần cho hoàn toàn cầm cố ở nơi đó. Căn bản không thể động đậy rất nhanh. Ở lãnh tước giữ tợn sừng thần chu vi. 24 to lớn ác ma hình bóng ở lĩnh vực hắc ám bên trong đứng sừng sững. Chúng nó mỗi cái thân hình đều so với lãnh tước phải lớn hơn ra gấp 3. Hoàn toàn chính là hắc ám ảnh cự nhân. Chúng nó cầm trong tay hắc ám chiến phủ. Lấy lãnh tước áp sát thần vì là mô hình. Nhìn qua lại như là lãnh tước trong thân thể chính mình tư mọc ra đáng sợ hơn ảnh ma dược. Đối với hắn cái này bản thể tiến hành một loại oán nộ trừng phạt. 24 chuôi màu đen lưới búa đồng thời chém xuống. Khí thế bàng bạc hắc ám lực lượng uyển như bão táp cuồng vân như vậy cuồn cuộn. Lãnh tước áp sát thần thống khổ kêu thảm thiết. Trên người dòng giã xuất hiện 24 đạo nhằng nhịp khắp nơi hắc ám phủ ngân. Hắc ám phủ ngân không cách nào khép lại. Lãnh tước áp sát thần phát điên giãy giụa. Nhưng căn bản thoát khỏi không được Mạc Phàm này mạnh mẽ hắc ám ảnh ràng buộc. Lãnh tước áp sát thần chỉ có thể bị những này cự ma ảnh loạn phủ cuồng khảm. Mạc Phàm cùng lãnh tước trong lúc đó chiến đấu cách rất xa cũng có thể nhìn thấy. Dù sao này một giải đất minh giới sinh vật đã sớm bị thiêu thành tro tàn. Xuất lính hắc giáo đình giáo chúng kiều tước giờ khắc này cũng có thể thấy rõ ràng bọn họ hồng y đại giáo chủ lãnh tước bị đối phương như vậy trà đạp. Trên mặt càng là khó có thể tin kiều tước là từng trải qua lãnh tước áp thần giáng lâm năng lực. Bọn họ hắc giáo đình hết thảy nhân viên cao tầng gộp lại cũng chưa chắc địch nổi loại này áp thần giáng lâm lãnh tước. Có thể tại sao lại bị đánh cho như vậy không có sức lực chống đỡ lại. Thống khổ đề tiếng kêu không nên là đối thủ phát ra sao, ta sẽ đem ngươi băm thành 8 mảnh. Còn muốn đem linh hồn của ngươi xé thành mảnh vỡ, lãnh tước áp sát thần phát điên hống lên. Thống khổ rất nhanh bị nội tâm sự phẫn nộ cho hóa tan. Lãnh tước áp sát thần ép về phía Mạc Phàm. Cái kia thật dài 3 ki chảo đột nhiên hướng Mạc Phàm quét tới. Có thể nhìn thấy 3 đạo ác liệt huyết quang đập tới. Nhanh đến mức khiến người ta hầu như sẽ quên đến đòn công kích này tồn tại. Mạc Phàm sau này vọt ra. Ở trước hắn đứng vị trí rộng mở xuất hiện 3 cái địa nứt. Độ dài kinh người. Bạch bạch 3 ki chảo tần số cao bay tới. Không nhìn thấy chân chính chảo mang. Chỉ có đỏ như màu máu quang chớp loạn. Duy nhất chứng minh những này móng vuốt chân chính uy lực đáng sợ. Liền chỉ có bị xé đến hoàn toàn thay đổi tràn đầy địa nước đan sen tầng nham thạch mặt đất. Rất được đáng sợ. Mạc Phàm liên tục né tránh. Mà lãnh tước áp sát thần nhưng thật giống như chìm đắm ở cái kia múa tung chảo xé bên trong. Cười gằn thanh không ngừng từ trong miệng hắn phát sinh. 10 phần chính là một cách đánh mất nhân loại tính chất quái vật. Né tránh một trận sau, Mạc Phàm bỗng nhiên ngừng lại bước tiến. Cặp kia huyết màu mực áp ma đồng tựa hồ từ những này ngổn ngang chảo mang bên trong tìm được quy luật. Bước chân hắn tầng tầng đạp xuống. Thân thể dĩ nhiên hóa thành một đạo thương màu đen rực rỡ chớp giật. Dùng tốc độ khó mà tin nổi cùng góc độ xuyên qua cái kia dày đặc cực kỳ móng vuốt lưới dao sắc, lãnh tước áp sát thần 3 con mắt đều trừng lớn lên. Nó chắc chắn sẽ không nghĩ đến đối phương có thể như vậy hoành xuyên qua. Càng làm cho hắn kinh hoàng chính là này một tia chớp uy lực chớp giật như điện quang du long. Mạnh mẽ hướng về những kia hắc ám phủ thương vị trí trên người lãnh tước xuyên qua. thoáng chốc nằm dày đặc ở phía trên dày đặc mây trắng trên dung trời động địa chớp giật quần lấy diệt vong tư thế giảm mạnh mà xuống mưa xối xả quy mô chớp giật quần. Đối với một khu vực tiến hành rồi không khoảng cách không dừng lại oanh kích. Lãnh tước ác sát thần ngực bị Mạc Phàm biến thành sấm sét long xuyên cho đánh xuyên qua không nói. Càng lập tức đụng phải Mạc Phàm xúc tích đã lâu lôi thần chi phạt cuồng loạn đánh xuống. Chớp giật đạt được nhiều đáng sợ. Liên trạng, mảnh trạng, trào trạng, buộc trạng, không giống hình thái chớp giật thành đàn oanh kích. Bị tai vạ tới minh giới đại quân nhiều vô số kể. Chân chính ý nghĩa trên biến thành cho bụi. Có mấy cái sinh vật chịu đựng nổi loại này ngàn truy vạn luyện Hy Lạp tử thần hài lạp hay là cùng ác ma Mạc Phàm có thể đánh khó phân thắng bại. Cái kia đứng ở đằng xa bàng quan phiên cũng hay là có thể cùng Mạc Phàm chống lại một phen. Nhưng cái này dùng tà ác tín ngưỡng chi lực phụ thể lãnh tước. Còn lâu mới có được đến cái cấp bậc đó hắn biến thân sau. Xác thực ban tặng hắn không gì sánh kịp sức mạnh. Có thể lời nói dối chính là lời nói dối. Không có cái gọi là tà ác tín ngưỡng. Đơn giản là lợi dụng thế nhân sợ hãi cùng oán hận thu thập lên nguyền rủa lực lượng. Nó càng không có cường đại đến mức độ có thể xưng là thần. Chí ít ác ma Mạc Phàm tuyệt đối có thể mang hắn hoàn mỹ trừng phạt lãnh tước ác sát thần ở ngoài cơ bị Mạc Phàm sấm sét đánh chúng nát tan. Đánh chúng máu thịt be bét. Vừa là thương tích khắp người. Vừa là lông tóc không tổn hại. Lập tức phân cao thấp. Tình cảnh này đồng dạng rơi vào đến hắc giáo đình bọn giáo chúng trong mắt. Bọn họ lại làm sao có khả năng không đi nghi vấn minh giới đại quân chịu đến hùng vĩ chi tường quấy nhiễu. Tín ngưỡng lãnh tước ác thần bị một cách không biết gì nhân đánh cho máu me đầm địa. Từ vừa mới bắt đầu bọn họ chân chính cuồng nhiệt chính là ích kỷ cùng tham niệm. Làm sao có khả năng thật sự thành kính cuồng nhiệt với một cái ngụy tử thần toàn chức pháp sư 141 chương 1411 liền để nó đóng vai một lần bác thành chương này là hai chương hợp nhất lên. Chủ yếu không muốn tách ra nội dung hai hợp một chương tiết. 6.000 tử ở ngoài cơ triệt để hư hao sau khi. Lãnh tước áp sát thần liền triệt để đã biến thành một cái máu thịt me bét quái vật. Cái kia phó thống khổ xấu xí dáng dấp. Chỉ cần là cái người bình thường đều sẽ hiểu đây là một loại ký sinh ở người oán niệm trong thế giới dơ bẩn. Thấp kém. Âm u đồ vật màu xanh lục huyết từ lãnh tước áp sát thần bị xuyên thủng cái kia trong vết thương chảy ra. Lãnh tước áp sát quái phi thường miễn cưỡng đứng thẳng. Chu vi minh giới sinh vật cũng đã biến thành tro bụi. Nó miễn cưỡng vẫn có thể tồn tại. Thế nhưng có thể nhìn ra lãnh tước áp sát thần giờ khắc này loại kia tôn nghiêm đánh mất sự phẫn nộ mỗi một cách lời nói dối bị nhìn thấu người. Thường thường đều sẽ thẹn quá thành giận. Lãnh tước áp sát thần cũng là như thế. Cái này dựa vào nguyền rủa lực lượng phụ thể hồng y đại giáo chủ thực lực cũng không như trong tưởng tượng đến cường đại như vậy. Bản thân hắc giáo đình làm sự tình chính là cáo mượn oai hùm. Bọn họ làm nhân loại kẻ phản bội. Sở làm được mãi mãi cũng là cho kẻ địch mở cửa thành ra loại này không thể tả chịu đến phỉ nhổ sự tình. Đừng cho bọn họ cũng chưa chắc có thể làm tốt. Lãnh tước ác sát thần nổi trận lôi đình, mặc dù không có tầng ngoài da thịt, nó cũng tuyệt sẽ không bỏ qua Mạc Phàm. Nó mở ra hầu. Hướng về Mạc Phàm phun ra vô số khói đen. Khói đen như mây một dạng cuồn cuộn mà đến. Trong khoảnh khắc đem chiến trường này đã biến thành nó áp sát thần lãnh địa. Áp sát khói đen mang theo đáng sợ xâm lược tính. Chúng nó không lọt chỗ nào. Sẽ điên cuồng chui vào đến vật còn sống trong thân thể. Cũng nhanh chóng mang theo chúng nó sức sống. Máu tươi sẽ biến thành màu đen đầy vết bẩn. Nội tạng sẽ biến thành khô héo cho cặn. Xương cốt cũng sẽ suy yếu thành một đống yếu đuối vụn gỗ. Ha ha ha ha. Ngươi không phải muốn ngăn cản ta sao? Ta xem ngươi muốn làm sao ngăn cản ta. Lãnh tước ác sát thần cười gằn. Hắn những này ác sát khói đen không đơn thuần là đem Mạc Phàm cho hoàn toàn bao phủ đi vào. Thậm chí đang nhanh chóng hướng về hùng vĩ chi tường phương hướng đánh tới. Lãnh tước tựa hồ ý thức được chính mình không phải cái này ác ma Mạc Phàm đối thủ. Như vậy hắn cần phải làm là không phân địch ta tàn sát hắn cùng Mạc Phàm trong lúc đó thắng bại lại có ý nghĩa gì. Lãnh tước mục đích thực sự là làm cho cả Bắc Nguyên chi địa bị trở thành một mảnh tử địa. Chỉ cần đem hùng vĩ chi trên tường những người kia toàn bộ giết chết. Minh mông cuồn cuộn minh giới đại quân đem san bằng tất cả ngươi không phải rất mạnh sao. Ở này Cu Phu Kim tự tháp trước mặt. Ngươi bất quá cũng là một buồn cười bò sát. Lãnh tước áp giác thần phát điên kêu. Tựa hồ cảm thấy những này áp giác khói đen còn thiếu rất nhiều. Lãnh tước áp giác thần lại hé miệng. Hướng về hùng vĩ chi tường phương hướng đột nhiên thổ đi. Khói đen như mây đen như vậy lăn lộn lại đây. Chấn thủ ở hùng vĩ chi trên tường người nhìn ra một trận kinh hãi không thôi. Đừng nói là người sống. Liền những minh giới đó sinh vật bị những này áp giác khói đen hôn đến đều sẽ triệt để biến thành một bộ vật chết. Lãnh tước đại nhân. Bọn thuộc hạ còn ở trên tường thành. A Kiều tước hướng về nơi đó kêu to một tiếng. Kiều tước. Lục phượng hai tên thủ lĩnh làm chủ. Ở này hùng vĩ chi trên tường hắc giáo đình làm sao cũng có gần 2.000 người. Thực lực cũng đều không tầm thường. Lại tính cả hắc xúc yêu môn nói. Đây là một luồng phi thường mạnh mẽ hắc giáo đình quân đoàn sức mạnh. Mục đích chính là vì đem trấn Bắc Quan Ma Phong hỏa đài phá hủy. Tuy rằng công chiếm hồi lâu. Đều không có cái gì quá to lớn hiệu quả. Nhưng bọn họ nơi này tốt xấu cũng là hắc giáo đình sức mạnh chủ yếu a. Lãnh tước sở phóng thích cái kia áp giác khói đen. Vốn là không phân địch ta rất nhanh. Cái kia áp giác khói đen liền vọt tới hùng vĩ chi tường nơi này. Hùng vĩ chi tường không cách nào chống đối như vậy khí thể. Một ít đứng ở ma phong hỏa đài càng ngoại vi hắc giáo đình nhân viên đang nhanh chóng đã biến thành một đống than củi tiết một dạng đồ vật. Tử vong tốc độ nhanh kinh người. Trên căn bản chỉ cần dính lên một chút. Người sống sẽ bị trực tiếp cướp đoạt sức sống. Tử trạng thê thảm cực kỳ. Từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ hắc giáo đình bọn giáo chúng nơi đó truyền đến. Mà trấn thủ giả môn quay chung quanh ở ma phong hỏa đài nơi. Dựa vào đông đảo thủy hệ pháp sư phóng thích thủy hoa màn trời kết giới thoáng làm một chút chống đối. Có thể như trước chẳng bao lâu nữa thì sẽ bị xâm nhập. Người của hắc giáo đình viên môn cũng ý thức được thứ này cần hợp lực chống đối. Dồn dập đoàn kết lại với nhau tại sao? Lãnh tước đại nhân tại sao phải làm như vậy? Đây là ở cho chúng ta tái sinh. Ngươi cảm thấy này tin được không? Tử thương giả càng ngày càng nhiều. Không phải hết thảy phòng ngự đều có thể ngăn cản được loại này giết người chi yên. Ở ác ma mạc phàm trước mặt. Lãnh tước áp giác thần xác thực không địch lại. Nhưng đối với những kia không có đạt đến cấp cao. Siêu giai các pháp sư mà nói. Đây chính là chí mạng nhất độc yên. Hút vào một cái liền khó có thể sống sót. Áp ma mạc phàm không có cái gì năng lực phòng ngự. Càng không có cái gì bảo vệ kỹ năng. Này cuồn cuộn giết người chi yên hắn ngăn cản không được. Không thể không nói. Lãnh tước áp sát thần này một chiêu xác thực áp độc. Đánh không lại cường. Hắn có thể ức hiếp người yếu. Chớp mắt di động. Mạc phàm không thể đối với những kia trấn thủ giả môn liều mạng. Lãnh tước áp sát thần không đơn thuần là trong miệng phun ra những kia giết người chi yên. Toàn thân nó đều đang giải phóng. Mặc dù mạc phàm đem hắn đánh bại. Những này giết người khói đen một dạng sẽ hướng về trấn Bắc Quan nơi đó tung bay đi. Lãnh tước áp sát thần đến lúc này. Đã có dự định tự mình hủy diệt. Ở hủy diệt trước đó. Hắn phải đem nơi này ngoại trừ mạc phàm ở ngoài người toàn bộ giết chết. Hắn giết không chết mạc phàm. Nhưng có thể giết chết tất cả những người khác liên tục mấy cái chớp mắt di động. Mạc phàm đã vượt qua 10k. Mơ. Nhanh chóng tiếp cận trấn Bắc Quan Ma Phong hỏa đài. Mạc phàm linh linh nhìn thấy mạc phàm xuất hiện trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Bất quá khi nàng hoàn toàn thấy rõ mạc phàm cái kia toàn thân ác ma chi văn tà dị dáng dấp. Cũng không khỏi ngẩn người. Triệu Mãn Duyên cũng là lần thứ nhất nhìn thấy ác ma mạc phàm chân thực đến dáng vẻ. Hồi tưởng lại lúc trước ở Kim Lâm Thành Hoang mạc phàm sở làm quyết định. Trong lúc nhất thời trong lòng cũng là vô cùng phức tạp. Tới rồi không lâu Trương Tiểu Hầu cũng là trở nên kích động, mọi người đều không có chuyện gì. Các ngươi rời đi, ta đến thủ mạc phàm mở miệng nói với bọn họ. Nhưng là... Chớp mắt di động mạc phàm căn bản không cho bọn họ nhiều lời cơ hội. Con ngươi màu huyết mực phóng ra ống ánh rầm rạp như sao màu bạc hào quang. Đếm mãi không hết tinh quý. Tinh đồ. Chòm sao hội tụ ở cùng nhau. Tạo thành một tòa sán lạn kinh diễm màu bạc tinh cung đùng hào quang lóng lánh đến cực hạn. Thành ngàn chấm nhỏ ở một sát nát tan đi. Như kim cương biến thành bụi giống như hiện ra một loại chớp mắt rực rỡ. Bụi đón gió bay ra. Ống ánh chân thành rơi xuống đất. Toàn bộ quay chung quanh ở trấn Bắc Quan Ma Phong hỏa đài người trong khoảnh khắc biến mất rồi. Mấy trăm người. Bọn họ trước một giây còn ở Ma Phong hỏa đài dục huyết phấn chiến. Một giây sau nhưng xuất hiện ở cứ điểm thành thành sau vị trí. Trống giống thành trì. Cách đó không xa chính là sừng sững không ngã hùng vĩ chi tường. Liên miên như một đạo thiên chập sơn mạch. Đem cái kia minh giới đại quân ngăn cách ở một khu vực khác. Chúng ta. Chúng ta. Diệp Hồng cả kinh hồi lâu không biết nên nói cái gì. Mấy trăm người chớp mắt di động ma pháp. Cái kia phải là cao cấp nhất không gian pháp sư mới có thể làm được chứ. Màu bạc tinh trần chi phấn còn ở xung quanh bồng bềnh. Tiên tri nhìn ác ma mạc phàm bóng lưng. Do dự một lát sau. Rốt cuộc nói. Quên đi thôi. Mạc phàm xoay đầu lại. Nhìn tiên tri trên mặt vẻ phức tạp. Mạc phàm rõ ràng tiên tri ý tứ. Hắn là muốn liền như vậy kết thúc trận này chống lại. Phim căn bản không có đình chỉ đối với hùng vĩ chi tường công kích. Này trấn Bắc Quan không cách nào chống đỡ thêm bao nhiêu thời gian. Bân ấy tự nhiên so với ai khác đều rõ ràng thổ chi cội nguồn kỳ thực đã khô héo. Thổ chi cội nguồn không phải vô hạn. Mỗi một lần điều động cổ quan. Mỗi một lần chữa trị. Đều là to lớn tiêu hao. Dù cho Mạc Phàm không sử dụng chớp mắt di động đến đem mọi người mang đến những kia giết người chi yên. Hùng vĩ chi tường cũng căn bản chống đỡ không được mấy phút. Kéo gẹp khanh khách chi thật sống ứng nghiệm câu kia. Niềm tin một khi dao động. Hùng vĩ chi tường cũng đem lảo đà lảo đảo. Không có ai trấn thủ trấn Bắc Quan hùng vĩ chi tường xuất hiện một đạo vết sách to lớn. Này vết sách không đơn thuần là ở phim công kích cái kia một mặt. Liền ngay cả hùng vĩ chi tường mặt sau. Cũng có thể nhìn thấy này vết nước trải rộng mở. Từ mấy trăm mét đến hơn 1000 mét. Lại từ hơn 1000 mét lan tràn đến hảo mấy cây số đáng chết. Nếu như chống đỡ thêm cách nửa ngày, tất cả mọi người đều có thể rời đi rồi. Trương Tiểu Hầu cực kỳ không cam lòng nói rằng. Trương Tiểu Hầu từ thần một nơi đó chạy tới. Nơi đó thổ chi cội nguồn lập tức sẽ khô cạn. Vốn là nghĩ tới đây thu được một ít. Ai biết này trấn Bắc Quan thổ chi cội nguồn đã tiêu hao nghiêm trọng hơn. Hùng vĩ chi tường bất quá sừng sững một ngày dưới thời gian. Toàn bộ Bắc Nguyên người hẳn là vẫn chưa hoàn toàn rút đi đến Phi Hoàng Thành. Minh giới đại quân gót sắt phi đạp tốc độ tới nói. Vẫn cứ sẽ có lên tới hàng ngàn. Hàng vạn người sẽ chết ở trên tay bọn họ. Huống hồ. Phi Hoàng Thành phòng tuyến cũng không phải vô địch. Giả như Cô Phu Kim Tự Tháp tồn tại thời gian càng dài. Phi Hoàng Thành cũng rất khả năng diệt một ngày dưới thời gian đã có thể chết ít rất nhiều người. Đừng nói nhiều như vậy. Phi Hoàng thị phòng tuyến còn cần chúng ta. Đi tiên tri lần này càng kiên quyết nói rằng. Tử Cố Nhiên là đánh bạc tất cả. Sống sót đồng dạng đến không dễ. Không có phim loại này cấp bậc sinh vật xuất hiện. Hùng vĩ chi tường hẳn là có thể hoàn chỉnh chống đỡ 2 ngày trở lên thời gian. Hiện tại thổ chi cội nguồn đều khô cạn. Ở lại nơi đó bất quá là không có ý nghĩa hy sinh. Trận này chiến dịch không thể nhanh như vậy kết thúc. Phi Hoàng thì không phải tuyệt đối an toàn. Người hiểu rõ hơn bọn họ đám người kia so với những kia còn không biết xảy ra chuyện gì. Cô Phu Kim Tự Tháp sống sót ý nghĩa cao hơn chết đi này nửa ngày bên trong sẽ chết bao nhiêu người. Mạc Phàm hỏi dò biết trước. Ta cũng không rõ ràng. Tiên tri hồi đáp. Từ trước đây không lâu đưa tới di chuyển báo cáo đến xem. Có ít nhất 4-5 cái khá xa thành trấn không có đến Phi Hoàng thị. Nơi đó đến tột cùng có bao nhiêu người. Bọn họ những này tiền tuyến các chiến sĩ như thế nào sẽ biết. Xa nhất lô thành người không có đến Phi Hoàng thị còn có chính là một ít xa xôi thôn trấn, làng. Trương Tiểu Hầu hồi đáp. Lô thành. Đó là một cái dựa vào lô hà xây lên thành nhỏ. Sau lưng là đất vàng núi cao. Tạo thành từng giải phân bố ở thần một khu vực. Là Trương Tiểu Hầu trấn thủ nơi đó. Vị trí kia cách phi hoàng thị xa nhất. Di chuyển đến thoại. Phỏng chừng cũng còn cần một ít thời gian. Mạc Phàm lấy Bắc Lục thân phận thời điểm đi qua nơi đó, tỏa thành nhỏ kia cho Mạc Phàm một loại cảm giác quen thuộc. Các ngươi rời đi, ta đến thủ. Mạc Phàm lặp lại một lần vừa nãy ở Ma Phong hỏa đài trên nói tới thoại. Ngươi làm sao thủ tường thành muốn nát, Triệu Mãn Duyên có chút vội la lên. Ta vẫn chưa thể rời đi. Mạc Phàm hồi đáp. Mạc Phàm không thể rời đi. Ác ma sức mạnh là cần phải trả. Hắn căn bản cũng không có lớp kín sung sự ngưng tụ tà châu. Vì lẽ đó lần này hóa thân ác ma đánh đổi sẽ lớn vô cùng. Nếu không tàn sát có đủ nhiều minh giới sinh vật. Nghênh tiếp Mạc Phàm chính là một loại kéo dài thời gian mấy tháng linh hồn săn vặt. Mùi vị đó Mạc Phàm ở Động Đình Hồ thì đã thưởng thức qua. Trương Tiểu Hầu cũng tận mắt nhìn. Hắn nhất định phải lại chiến đấu tiếp huống hồ. Ở Mạc Phàm trong lòng trước sau có một cái kết. Vậy thì là Bắc Thành. Bắc Nguyên Lô Thành, Mạc Phàm rất xa lạ, chỉ vội vã ở cái này trên đường cách trống không đi qua một lần. Đúng đấy. Đối lập với một hồi tai nạn khổng lồ biến cố. Nho nhỏ một thành diệt cũng có vẻ có thể tiếp nhận rồi. Nhưng đối với từ Bắc trong thành đi ra Mạc Phàm mà nói. Một tòa tiểu thành thì nhỏ ý nghĩa nhưng là toàn bộ thế giới phồn hoa nhất hào đều gộp lại đều không thể so với. Đã từng muốn ở đầy đường độc nhãn ma lang, khắp nơi vết máu loang lổ chỗ trốn tàng. Nhỏ yếu có nhỏ yếu không thể làm gì sinh tồn chi đạo. Cường giả liền có cường giả tuân theo nội tâm lựa chọn không cách nào trở lại quá khứ. Càng không cách nào mang theo giờ khắc này mạnh mẽ trở lại Bắc Thành lúc trước trong khốn cảnh. Như vậy liền đem chính mình lúc trước không cam lòng. Lúc trước chôn đến nhỏ yếu trong thân thể chiến niệm vào thời khắc này triệt để phóng thích, đừng nghĩ lại để ta run lẩy bẩy. Đừng nghĩ lại để ta trốn lùi bước. Ác ma Mạc Phàm căn bản là không tồn tại. Hắn chính là Mạc Phàm. Là cái kia chỉ muốn chiến đến thiên đất hoang khô. Chỉ muốn chiến đến huyết dịch thân thể thiêu đốt rừng tan Mạc Phàm. Lô Thành không phải Bác Thành. Nhưng liền đóng vai một lần Mạc Phàm trong lòng Bác Thành đi. Để tòa này nho nhỏ thành thị trốn đến phía sau chính mình. Liền để cho mình đã không còn một tia tiếc nuối. Đã không còn nửa điểm hổ thẹn. Đỉnh thiên lập địa làm một tòa nho nhỏ chi thành chiến một lần. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm chấn Bắc Quan gần 10 ca. Mơ. Trường thành hùng vĩ chi tường rốt cuộc vỡ đê. Trước đó vết nước kia trở thành kẻ cầm đầu. Để liên miên như thế trường hoa hạ phòng tuyến từ chủ yếu nhất vị trí triệt để sụp đổ tường sụp như núi lở. Nổ vang chấn động đến mức đại địa kịch liệt run rẩy. Lăn thức sẩy vôi bụi mù càng bay khắp đến bầu trời. Cùng đường chân trời kéo thành một cái căn bản không có nửa điểm ngăn cản lực lượng bụi liêm. Vì là Bắc Nguyên người che khuất cuối cùng địa ngục chi cảnh bụi sẽ tán đến rất nhanh. Cái kia như núi như biển minh giới đại quân so với tưởng tượng dâng trào đến muốn càng mãnh liệt. Càng bàng bạc. Càng che ngợp bầu trời. Kinh khủng hơn đến cực điểm minh giới sinh vật phát tiết mà đến. Toàn bộ phương bạc bình nguyên lại một lần nữa run rẩy lên. Bao la cực kỳ Bắc Nguyên chi địa cũng đem rất nhanh sẽ bị nuốt hết. Nát tan sụp đổ thật đến sụp đổ. Xây lên cổ lão hoa hạ chi thuẫn lập tức bị minh giới điên cuồng cho đạp lên đến nát tan. Tất cả mọi người ý chí lực cũng ở này một thu bị phá vỡ. Không có hùng vĩ chi tường. Bọn họ thật đến nhỏ bé đến cực điểm. Cái gì thề sống chết thủ vệ. Cái gì chiến đấu nhiệt tình. Đều sẽ bị này cố minh giới cuồng hồng cho đạp ở dưới móng sắt. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Trốn tất cả mọi người đều đang lui về phía sau. Phả vào mặt Sử Thi ngơ ngác hình ảnh để bọn họ nghẹt thở. Thân thể càng không bị khống chế thoát đi. Ác ma Mạc Phàm đứng tại chỗ bất động. Hắn là người duy nhất bước về phía trước một bước. Bước đi này cho thấy trái tim của hắn còn ở cực nóng thiêu đốt. Không có bởi vì minh giới đại quân khổng lồ hình bóng mà có nửa điểm chập chờn. Viêm cơ nữ hoàng hồn ảnh dựa vào sau lưng Mạc Phàm, đem hắn thân thể soi sáng đến càng thêm sáng rực rỡ hừng hực. hai chân đạp lên rung động đại địa. Có kịch liệt hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán viêm chi gợn sóng. Một tầng lại một tầng. Một vòng lại một vòng. Trên đỉnh đầu. Lôi như tàng long. Hiện lộ một điểm nhỏ của tảng băng chìm sấm sét chi vĩ. Hiện đồ hiện trận lơ lửng ở mạc phàm bên trên hỏa liên đại mà phun trào cùng lôi đồ trên không treo lơ lửng trong lúc đó. Tư vô dạ sát hình bóng câu ra một cái lớn vô cùng đường viền. Cùng bám vào mạc phàm sau lưng viêm cơ nữ thần hồn ảnh lẫn nhau chiếu rọi đồng thời. Lại hoàn toàn ẩn nấp nổi liếm. Nhàn nhạt. Màu bạc kim cương bụi bặm còn lại trong không khí. Nhỏ bé đến mắt thường khó có thể phát hiện. Nhưng nổi lên ánh sáng màu bạc trước sau quanh quẩn ở mạc phàm phổ cận. Làm cho mạc phàm cái kia màu huyết mực con ngươi tổng hội lói lên này một đạo thần bí khó lường ánh sáng lộng lấy phàm ca. Trương Tiểu Hầu nhìn mạc phàm cố ý muốn chiến bóng lưng, không khỏi nắm chặt rồi nắm đấm. Mạc phàm trong lòng tâm tình. Trương Tiểu Hầu là rõ ràng nhất. Bọn họ cộng đồng trải qua chuyện như vậy. Mỗi khi một dạng sự tình phát sinh. Ở Trương Tiểu Hầu trong lòng thì sẽ hiện ra một tấm trắng xám nhưng mỹ lệ như tà dương khuôn mặt. Hắn giống như mạc phàm. Cũng muốn chiến đấu tiếp. Rõ ràng đã đáp ứng nàng sẽ trở nên rất mạnh rất mạnh. Mới có thể bảo vệ những kia cùng với nàng một dạng xuẩn nữ hài chớp mắt di động. Mạc phàm không có quay đầu đi, bàn tay hướng về sau lưng mọi người chỉ tay. Đầy trời màu bạc xuyên bụi hạ xuống. Nhanh chóng câu miêu thành một cái rực rỡ sán lạn đến cực hạn tròm sao chi đồ. Đem bao quát Trương Tiểu Hầu. Linh Linh. Tiên Chi. Bần ấy. Diệp Hồng. Triệu Mãn Duyên hết thảy còn sống sót chấn thủ giả môn bao trùm vào. Bên dưới minh giới đại quân. Bọn họ đám người kia hoạt quá mấy giây. Bất luận bọn họ giờ khắc này đang suy nghĩ gì. Mạc phàm đều sẽ không để cho bọn họ tham gia vào. Khốn nạn. Đừng đưa lão tử đi. Ta nắm mệnh đều muốn đem tên kia kêu đến màu bạc tinh quý rồng bay phượng múa phát họa. Triệu Mãn Duyên vốn định muốn nhảy ra cái quần thể này chớp mắt di động đại trận. Nhưng không ngờ này toàn bộ phép di chuyển đại trận hình thành tốc độ so với hắn tưởng tượng bên trong đến phải nhanh hơn. Triệu Mãn Duyên cầm mõ bồn chứa. Hướng về chớp mắt di động đại tròm sao ở ngoài chạy. Có thể một giây sau hết thảy ánh sáng màu bạc đạt đến cực hạn. Trong khoảnh khắc tất cả mọi người lại một lần nữa biến mất rồi. Có thể nhìn thấy chỉ có những kia màu bạc bụi bặm chân thành hạ xuống. Bên người lập tức yên tĩnh chỉ có minh giới đại quân cái kia rung trời thanh âm. Không gian phi toa. Lần này chấn thủ giả môn bị mạc phàm chuyển đến bên ngoài mấy ca. Mơ. Lấy những người kia tô phi. Khoảng cách này dưới hẳn là có thể chạy ra minh giới đại quân nuốt hết. Khốn nạn. Lão tử là chủ nhân của ngươi. Ngươi cút cho ta lại đây. Lăn lại đây. Triệu Mãn Duyên nổ hô. Cũng không biết ở cùng ai phát hỏa. Trương Tiểu Hầu nhưng là nhìn phía xa. Áp ma mạnh hơn. Địch nổi một tòa cô phu kim tự tháp sao đánh không lại. Đó là một cái chúa tể minh giới đế quốc. Áp ma mạc phàm giết không xong. Giết mất tần. Huống hồ phin loại này cấp bậc sinh vật liền chắc chắn sẽ không kém hơn áp ma mạc phàm bao nhiêu. Đừng hô. Lão Triệu. Giúp ta một việc. Trương Tiểu Hầu như là làm quyết định gì. Ánh mắt chuyển hướng một hướng khác. Giúp cái gì phá bận biểu, ta đem bá hạ gọi tới, tên kia làm sao cũng có thể chặn một ít thời gian. Triệu Mãn Duyên nói rằng, bá hạ cũng không có dự định đến. Hiển nhiên nó cũng chưa hề hoàn toàn thừa nhận thực lực nhỏ yếu Triệu Mãn Duyên là chủ nhân của nó. Người bảo vệ. Húng hồ. Bá hạ mặc dù đến rồi. Cô phu kim tự tháp cũng không thể chống lại. Bá hạ là sẽ không làm loại này không có ý nghĩa hy sinh đem cái gì gọi. Cũng không thể chiến thắng đạt được minh giới đại quân. Phin liền để chúng ta không có cách nào chống đối. Huống hồ minh thần đều không có hiện thân. Nếu như minh thần hiện thân, phi hoàng thì đều không chống đỡ được. Trương Tiểu Hầu nói rằng. Minh thần là tồn tại. Bằng không cách âm thanh có thể vang vọng ở toàn bộ Bắc Nguyên bầu trời là ai này muốn ngươi nói sao? Vấn đề là chúng ta tại sao có thể để mạc phàm một người đi chặn. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Đừng nói nhiều như vậy. ngươi dùng dược ma cổ đưa ta đoạn đường, dùng ngươi tốc độ nhanh nhất, quãng đường còn lại chính ta chạy. Trương Tiểu Hầu nói rằng. Trương Tiểu Hầu nói tới rất khẳng định, Triệu Mãn Duyên cuối cùng vẫn là đồng ý. Dực ma cổ bay vào không trung, hướng về càng phía tây phương hướng bay đi. Trương Tiểu Hầu nói là dùng tốc độ nhanh nhất, Triệu Mãn Duyên liền nghe theo. Trong thân thể còn sót lại bao nhiêu ma năng, còn có bao nhiêu khí lực, Triệu Mãn Duyên liền toàn bộ truyền vào đến dực ma cổ trên. Cái này dực ma cổ cũng không tính là dực ma cổ bên trong đắt giá phẩm. Tốc độ trên cũng không như trong tưởng tượng như vậy nhanh. Triệu Mãn Duyên căn bản không biết Trương Tiểu Hầu phải làm gì. Khi hắn phi đến sức cùng lực kiệt, bay đến một cách địa phương hoàn toàn xa lạ thì thở hồng hộc, Triệu Mãn Duyên vẫn là không nhịn được đi hỏi. Ngươi sẽ không tìm một cái cớ chạy trốn đi, nơi này là nơi quái dược gì? Triệu Mãn Duyên chất vấn. Cô Phu Kim tự tháp dưới còn có nhiều như vậy mạnh mẽ minh giới sinh vật, khi chúng nó toàn bộ tuôn ra, cái này Bắc Nguyên cuối cùng có thể tồn sống bao lâu? Triệu Mãn Duyên hiện tại bản thân biết sức mạnh mạnh mẽ nhất chính là Bá Hạ, vì lẽ đó cảm thấy vào lúc này có thể làm chính là đem Bá Hạ gọi. Nếu không là Trương Tiểu Hầu như vậy khẳng định kiên quyết, Triệu Mãn Duyên là sẽ không tin tưởng nơi này có cái gì có thể chống lại Cô Phu Kim tự tháp sức mạnh. Ta muốn đi một chuyến Sát Uyên, Trương Tiểu Hầu nói rằng. Sát Uyên cái kia Tần Hoàng lăng mộ, Triệu Mãn Duyên kinh ngạc vạn phần phải nói. U, V, G, W, W, M. Trương Tiểu Hầu gật gật đầu. Hắn biết Sát Uyên vị trí, hiện tại Trương Tiểu Hầu có thể nghĩ đến biện pháp duy nhất chính là cái này. Ta Thiên, ngươi đừng nói cho ta ngươi muốn đi thuyết phục cái kia cổ lão vương đối phó Cô Phu Kim tự tháp, Triệu Mãn Duyên kinh hô. Phải, Trương Tiểu Hầu gì thường khẳng định nói. Làm sao thuyết phục? Ngươi ở đến trước mặt hắn trước đó liền bị băm thành tám mảnh. Huống hồ tên kia sẽ nghe ngươi nói chuyện sao? Ngươi ở trước mặt hắn cùng run rế không khác nhau gì cả. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Ta cũng không biết làm sao thuyết phục, nhưng tốt hơn tổng so với không hề làm gì. Trương Tiểu Hầu nói rằng. Trương Tiểu Hầu có thể nghĩ đến. Chỉ có cổ lão vương, cái kia thống trị Hoa Hạ mấy ngàn năm tử linh thế giới đế vương, cái kia một ý nghĩ có thể để cho toàn bộ cố đô biến thành tro bụi. Cũng có thể một cái xoay người dành cho cố đô bên trong thành một triệu người một con đường sống. Nếu như nói khối này trên mặt đất còn có cái gì là có thể cùng Cô Phu Kim tự tháp chống lại, chỉ có cố đô vong linh đế vương cùng hắn mạnh nhất vong linh đế quốc. Trương Tiểu Hầu không biết người kia đến cùng còn có phải là bọn hắn hay không tổng huấn luyện viên. Có thể nếu Mạc Phàm thành công tiến vào nơi đó một lần, bình yên vô sự đi ra, liền cho thấy hắn nhất định bảo tồn tổng huấn luyện viên hết thảy ký ức, thậm chí còn nắm giữ hắn tất cả. Bằng không rõ ràng có thể mang cố đô một lần nữa đoạt lại, tại sao muốn xoay người? Để minh mông vong linh đại quân giống như là thủy triều rút đi, cũng để quy định hết thảy sinh vật vong linh tuân thủ không bước vào người sống lãnh thổ. Toàn chức pháp sư 141 chương 1412 đại chiến hạt quân Medusa khố hống hống hống hống gầm lên giận dữ, trong nháy mắt che lên hết thảy vong linh ầm ĩ. Phim cái kia to lớn hình hài bước qua những kia tàn hoàn bức tường đổ tường đá, vinh vang đắc ý ngóng nhìn này một mảnh không có bất kỳ bảo vệ thổ địa. Dường như máu tanh hùng sư rốt cuộc trở về chính mình bao la ranh giới như vậy, có thể tùy ý rong ruổi. Minh hình nhân, song bào ngưu vượt, một nai y môn đại quân từ phim sư tử thân thể dưới chảy xiết cực kỳ lưu lững lờ trôi qua. Nhẫn nại đã lâu, chúng nó rốt cuộc có thể phóng thích chính mình cái kia luồng lệ khí, rốt cuộc có thể ở trên vùng đất này tùy ý đạp lên. Tốc độ nhanh nhất vẫn như cũ là minh hình nhân. Chúng nó xác vượt mã hai mắt lộ ra u quang. Minh hình nhân vung vẩy lấy máu hình câu, từ mặt nam thổi tới được trong gió, chen lẫn người mùi, còn chen lẫn chúng nó chạy trối chết sợ hãi. Chúng nó hành động là như vậy chậm chậm, mặc dù bị hùng vĩ chi tường ngăn cản thời gian dài như vậy, cũng thật giống căn bản không có di động như vậy. Cần dùng cốt chi cho tàn xây ra một tòa sa mạc, liền lấy những này chính đang chạy trốn đám người bắt đầu. Trước tiên trên mặt đất trải lên một tầng màu trắng xa ha ha ha ha. Tội gì làm loại này không có ý nghĩa giấy rua. Quay đầu lại toàn bộ đều phải chết. Lãnh tước ác sát thần cười lớn. Tàn bại trên tường thành. Phong linh một tiết như thác nước. Lãnh tước ác sát thần đứng ở loạn choa loạn choạng ma phong hỏa đài trên. Chu vi là những hắc giáo đình đó bọn giáo chúng thi thể. Bị độc yên giết chết những người kia liền minh giới sinh vật môn đều xem thường. Dường như một đống xác rưởi giống như bãi ở nơi đó. Cũng theo tường thành vỡ đi mà chôn ở hòn đá. Thổ biết. Hài cốt bên trong. Một đám đã đối với mình sản sinh nghi vấn người, lãnh tước không có cần thiết giữ lại bọn họ. Lần này thịnh điển qua đi. Thế nhân đều sẽ biết hắn Hồng Y đại giáo chủ lãnh tước. Tân giáo đồ đem đổ xô tới. Hắn cần gì phải đi lưu ý những người ở trước mắt thiên diễm lễ tang viêm kiếm một cái kiên nghị thanh âm vang lên. Sáng rực rỡ cực kỳ hỏa diễm chi mang đột nhiên lóng lánh ở vô cùng trống trải trên mặt đất. Sẽ ở đó run rẩy chấn bắc cứ điểm thành nơi. Cả người bám vào phần thiên liệt diễm người đứng ngạo nghễ ở trong. Trước mặt nhìn thẳng minh giới đại quân màu đen trên bầu trời. Càng mỹ lệ hơn lóa mắt hỏa diễm chi mang bắt đầu lập lòe chúng nó không ngừng hướng về đại địa ngã xuống. Ở trường trong không gian tha ra từng đạo thật dài hỏa ảnh khanh một thanh khổng lồ cực kỳ viêm chi đại kiếm đâm vào đến minh giới đại quân chiều trong nước. Thoáng chốc đỏ chót kiếm miệng khí thế bàng bạc đẩy ra. Chạm được này hỏa hồng kiếm miệng minh giới sinh vật lập tức bị cực nóng liệt hà chi viêm cho mọc đầy toàn thân. Kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực. Khanh khanh khanh khanh khanh từ trên trời giáng xuống viêm kiếm không ngừng đâm xuống. Mà là hiện ra thiên diễm lễ tang như vậy hạ xuống. Thiên diễm lễ tang rơi dụng đến bất quá là một cái vật dễ cháy. Chạm được đại địa sau sẽ liền thành một vùng biển lửa. Nhưng giờ khắc này thiên diễm là từng chuôi đầy giấy nhiệt độ cao chi viêm đại kiếm. Chúng nó mạnh mẽ đâm vào đến minh giới sinh vật quần bên trong thì đẩy ra kiếm miệng bá đạo tới cực điểm. Đặc biệt là như mưa kiếm một dạng loại này viêm chi ngã xuống. Tầng tầng kiếm miệng không ngừng ở minh giới trong đại quân bao phủ. Những kia nhỏ yếu, mạnh mẽ, chỉ cần rơi vào đến này viêm kiếm táng lễ bên trong, nhất định đốt thành cho lạnh lẽo chi hỏa kiếm kéo dài thời gian rất lâu. Những hài cốt tham lam sinh vật kia thật vất vả bỏ qua hùng vĩ chi tường làm sao cũng không nghĩ tới nghênh tiếp chúng nó sẽ là này diệt sạc chi hỏa. Thành đàn minh sinh vật chết hết. Ở mảnh này viêm kiếm táng lễ bên trong. Hoàn toàn không nhìn thấy người sống ma phong hỏa đài nơi. Lãnh tước ác sát thần nhìn thấy mạc phàm vận dụng như vậy ma pháp mạnh mẽ ngăn cản minh giới đại quân. Nhất thời nổi trận lôi đình. Giết hắn. Các ngươi đi giết hắn à. Chẳng lẽ muốn xem nó đối với các ngươi con dân tùy ý tàn sát à. Lãnh tước ác sát thần triều phim. Hạ quân Medusa. Minh quân Hoa Môn rít gào lên. Minh giới đại quân số lượng khổng lồ. Cực lớn đến mạc phàm một cái viêm kiếm táng lễ tiêu diệt đến cũng bất quá là như muối bỏ bể. Có thể cái tên này chẳng ở đây không ngừng triển khai những ghi hủy thiên diệt địa ma pháp. Minh giới đại quân cũng rất khó tiến lên mặt người thân sư tử như đã sớm chú ý tới mạc phàm. Nó đứng ở minh giới sinh vật chiều trong nước. Hoàn toàn lại như là một tòa cô đứng thẳng đến hòn đảo. Nó tấm kia thật dài khuôn mặt trên mang theo vài phần lãnh ngạo. Cũng mang theo vài phần giả dối. Hống hống hống phim phát sinh tiếng gầm gừ. Nhưng là đúng hạt quân Medusa cùng minh quân Hoa Môn phát sinh mệnh lệnh. Làm minh giới sinh vật thống suốt một trong. Mặt người thân sư tử như không có cần thiết chuyện gì đều tự thân làm. Hùng vĩ chi tường là nó đạp nát. Nếu như tùy tiện nhảy ra một cái kẻ địch đều là nó đồng thủ. Cái kia minh mông cuồn cuộn minh giới đại quân. Đông đảo minh quân muốn tới cần gì dùng chặn giả. Tử phim phát sinh mệnh lệnh. Để hạt quân Medusa xuất lính nó các bộ hạ giết hướng về mạc phàm viêm kiếm táng lễ lực sát thương rất mạnh. Nô bộc cấp minh giới sinh vật đừng nói tiếp xúc được kiếm miệng. Chỉ cần đụng tới lan tràn ra đốm lửa đều sẽ nhanh chóng thiêu cháy thành tro bụi. Phin biết ác ma mạc phàm thực lực không tầm thường. Cũng không cần để những kia ngô bộc cấp sinh vật trên đi chịu chết. hạt quân Medusa bước tiến tăng nhanh. Nó hình thể có thể so với phim nhỏ hơn mấy phần. Có thể đối lập với một tòa cứ điểm thành mà nói. Hạt quân Medusa nhưng vẫn là một cái chống trời quái vật. Có thể đem nhân loại nhà lầu cho rằng những kia bọt biển món đồ chơi một dạng giấm đạp hạt quân Medusa đi tới minh giới đại quân phía trước nhất. Tùy tùng sau lưng nó. Chính là một đám màu nâu, màu đen, màu đỏ hạt người hạt thân thể hình bình quân ở 5m đến 20m trong lúc đó. Nói cách khác nhỏ nhất hạt người hình thể cũng tương đương với một chiếc xe. Chúng nó hạt thân cùng nhân thân đều bao trùm hạt giáp. Khi chúng nó tổng thể quân đoàn đạt bước mà khi đến, liền thành một vùng hạt giáp liền lói lên đồ sổ cuồn cuộn hàn mang đến. Người xem hoa cả mắt. Ngơ ngác cực kỳ màu nâu vì là chiến tướng. Màu đen làm thống lĩnh. Màu đỏ vì là Medusa. Là quân chủ. Hạt quân Medusa chỉ có một cái. Tóc của nó số lượng trăm con mãng xà tạo thành. Mà màu đỏ hạt người đồng dạng là Medusa. Chúng nó một dạng là quân chủ cấp tồn tại. Chỉ có điều chúng nó tóc cũng không phải mãng xà. Mà là như nhuyễn trùng một dạng đồ vật. Có thể thấy được này ba cái màu đỏ Medusa cũng không có đạt đến hạt quân Medusa cái cấp bậc đó đồng dạng là quân chủ. Này ba con màu đỏ hạt người Medusa không hẳn địch nổi mạnh nhất hạt quân Medusa ba con tiểu quân chủ. Một con đại quân chủ. Mặt người thân sư tử như cũng coi như là phi thường để mắt mạc phàm. Chính nó cũng không có ra tay. Nhưng là phái hạt quân Medusa cùng sự mạnh mẽ của nó bộ lạc hạt quân Medusa bất luận tới nơi nào. Đều là một phương siêu cấp bá chủ tồn tại. Giờ khắc này cam nguyện làm tiên phong chiến sĩ hạt quân Medusa khuôn mặt vì là nữ nhân. Kiêu ngạo bầu ngực hoàn toàn đản lộ ra. Mặt trên tất cả đều là hạt lân. Ở tà ác đồ vật bên trong càng là mang theo một luồng lệnh vô số nhược sinh vật nhỏ đều phải thần phục nữ hoàng khí mạc phàm sau lưng. Là viêm cơ nữ vương hồn ảnh. Cùng hạt quân Medusa cái kia cố yêu tà khí tuyệt nhiên ngược lại. Viêm cơ đại diện cho thế giới này tinh khiết nhất hỏa chi sinh linh. Khí tràng trên càng mang theo vài phần thần thánh cao quý. Đáng tiếc. Áp ma trạng thái là dung hợp viêm cơ cùng lang linh hồn. Viêm cơ nữ hoàng là không cách nào thoát ly mạc phàm độc lập chiến đấu. Nếu không thì, có thể để cho viêm cơ nữ hoàng cùng này hạt quân Medusa phân một cái thắng bại. Nhìn ai mới là để vạn vật thần phục nữ hoàng ở hạt quân Medusa phía sau. Cái kia ba con màu đỏ hạt người Medusa có vẻ tính khí tương đối táo bạo. Trong đó một con hình thể đạt đến 30 mét hồng hạt Medusa càng là trước tiên hướng ác ma mạc phàm phát động công kích này con hồng hạt Medusa hơi động. Sau lưng cái kia tầng tầng lớp lớp uyển giống như núi những hạt nhân cũng toàn bộ phát động công kích. Những hạt nhân này nhảy đánh năng lực phi thường mạnh mẽ. Tuyệt đại đa số đều không có từ trên mặt đất tiến công mà là dường như từng con phi thiên con nhện hạt như vậy. Từ bốn phương tám hướng tập lại đây. Bất kể là mạc phàm ở gần này phạm vi 300 mét khu vực trong, vẫn là ở càng xa hơn 1000 mét phạm vi ở ngoài. Trong khoảnh khắc bị những hạt nhân vây quanh thành một cái điêu khắc hắc súng, che đậy mạc phàm hết thảy tầm mắt. Mạc phàm không giống như là đứng ở một khối trên mặt đất, càng như là rơi vào đến một cái mọc đầy hạt thân người khu trong vực sâu. Còn nói gì né tránh mà ở này tràn đầy bầy bọ cạp bên trong. Một cái bóng người màu đỏ đặc biệt giả dối. Thật dài độc vĩ ở mạc phàm tầm mắt bị triệt để che chắn thời điểm chớp giật hồng quang một dạng kéo tới. Nhắm thẳng vào mạc phàm đuôi bò cạp khổng lồ. Không đáng kể tiến công phải là mạc phàm chỗ yếu. Vẫn là những nơi khác. Ở loại này ngột ngạt đến khiến người ta không kịp thở địa phương. Mạc phàm như trước ánh mắt lấm liệt khóa chặt đầu kia màu đỏ hạt người Medusa. Mặc cho cái khác hạt người dính phụ tới. Ảnh lang cuồng tập mạc phàm lạnh lùng đọc lên. Sau lưng viêm cơ hồn ảnh đột nhiên tức đi. Xuất hiện sau lưng hắn hồn ảnh thình lình đã biến thành một con án đấu lang hoàng. Lang hoàng hồn ảnh lại trong nháy mắt phân hóa thành ngàn chi lang ảnh. Bay trốn hướng về chu vi ngàn con lang ảnh không có quy luật phi tập. Móng vuốt, răng nanh ngổn ngang đến lóe qua. cái kia điên cuồng vọt tới đến màu nâu những hạt nhân sồn dập bị giải chi. Nhìn qua cứng rắn cực kỳ hạt giáp ở lang ảnh sắc bén cuồng tập dưới như trước hình như vô dụng. Giống như vực sâu bao phủ tới được những hạt nhân ở ảnh lang ngàn tập dưới khải khôi giải rác. Thi thể tầng tầng lớp lớp phô ở ác ma mạc phàm bên chân. Không có bao nhiêu huyết dịch chúng nó nhìn qua càng như là một đống bỏ đi trang bị nát tan giáp bày ra ở một cách trong quảng trường. Nhìn qua dĩ nhiên không như trong tưởng tượng đến ngổn ngang hàng ngàn con hạt người tập thể bị thuấn sát. Độc lưu lại con kia tự cho là thông minh hồng hạt Medusa. Không có quân đoàn môn yểm hộ. Nó thân hình cao lớn là như vậy đột ngột. Cái kia một đòn quay lại độc vĩ càng là lại rõ ràng bất quá. Bị mạc phàm tùy ý sau này nhảy một cái. Hơi hợt tách ra. Đuôi bò cạp đâm vào đến nham địa bên trong. Rất được khó có thể rút ra. Bay lượn ở xung quanh ngàn con lang ảnh một lần nữa trở lại mạc phàm sau lưng. Cũng nhanh chóng giao cho mạc phàm hai tay cái kia lang chi man lực mạc phàm hai tay thành chảo. Hồn ảnh làm cho hắn chảo một dạng to lớn. Nắm lấy hồng hạt Medusa không kịp thu hồi độc vĩ. Mạc phàm cả người ác ma chi văn trở nên sáng sủa cực kỳ. Cái kia đột nhiên một ném. Càng là đem hình thể đạt đến hơn 20 mét hồng hạt Medusa cho giống như quả tạ lăng đi. Âm mạnh mẽ tung. Hồng hạt Medusa va về phía mặt khác một con đồng bạn trên người. Hai con Medusa quấn quýt cùng nhau văng ra khoảng cách rất xa. Điều này làm cho mặt khác một con hồng hạt Medusa ngốc tại chỗ. Trong lúc nhất thời không biết có nên hay không ra tay rồi. Này vẫn là nhân loại sao, chết rồi hơn 1.000 năm liền chưa từng thấy như vậy dã man nhân loại. Toàn chức pháp sư 141 chương 1413 mạnh nhất tâm linh tan rã. Rất hiển nhiên hồng hạt Medusa thực lực cũng sẽ không mạnh hơn minh quân hoa quá nhiều. Ba cái gộp lại cũng không đủ ác ma mạc phàm một người đánh. Đại quân chủ hạt quân Medusa giờ khắc này cũng nổi giận. Ba cái thủ hạ đắc lực bị đánh cho không có nửa điểm sức lực chống đỡ lại. Toàn bộ Cu Phu Kim tự tháp cường giả đều ở khối này trên vùng bình nguyên. Chúng nó Medusa bộ tộc lại làm sao có khả năng cho minh thần mất mặt. Hạt hạt quân Medusa bước ra bước tiến. Nó chân sắc bén như thanh cương. Hạt thân cũng không phải phổ thông bò cạp như vậy nằm dạp. Trái lại là chân trước cường tráng mạnh mẽ. Hoàn toàn đem nửa bộ đầu nữ nhân thân thể nâng đến cực cao. Cái kia quân vương lực uy hiếp ở như vậy thân hình dưới càng bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Đầu đầy xà tóc không ngừng phát sinh tiếng kêu chói tai. Chúng nó tự chủ vặn vẹo. Nhìn thấy con mồi thời điểm càng tụ tập thể hướng về trước tham. Hận không thể lập tức đem vật còn sống cho phân ăn vào rồi. Hạt quân Medusa đi lại đến ác ma mạc phàm trước. Phía sau một đoàn hạt người vào lúc này cũng nhanh chóng đem mạc phàm cùng hạt quân Medusa cho vây quanh lên. Hạt quân Medusa không có để nó các con dân đối với mạc phàm phát động luân phiên tiến công. Vẹn vẹn là để chúng nó đem nơi này vi lên. Làm thành một cách 1 km đường kính đấu trường. Hạt quân Medusa có sự kiêu ngạo của nó. Nếu làm tiên phong đến chiến. Nó chính là muốn lấy sức mạnh của chính mình đánh bại cái này ngăn cản giả hống hống hống hống lúc này. Đứng ở đằng xa quan sát mặt người thân sư tử như bất mãn gọi lên. Hiển nhiên mặt người thân sư tử như không hy vọng hạt quân Medusa như vậy lãng phí thời gian. Phải biết hùng vĩ chi tường đổ sụp khu vực cũng bất quá là này trấn bắc quan. Mặt sau còn có một nhóm lớn vong linh chờ từ nơi này xuyên qua. Hạt quân Medusa làm như vậy chỉ làm cho những nhân loại này càng nhiều chạy trốn cơ hội. Hạt quân Medusa căn bản không để ý tới mặt người thân sư tử như sự phẫn nộ. Nó đã nghe theo mệnh lệnh xuất chiến. Như vậy làm sao chiến đấu là do chính nó đến quyết định. Hống hống hống hống phim càng thêm tức giận. Nó đương nhiên sẽ không để hạt quân Medusa như vậy cùng một kẻ loài người đổ ở đây quyết đấu. Nó mệnh lệnh tà lân một nai y xuất chiến. Tà lân b hơ a dơ a o nơ gơ. Không có nhiều như vậy tẻ nhạt nguyên tắc. Nó từ những kia hạt dòng người bên trong giấm đạp mà qua. Đi theo ở nó bên người những kia lệ kiếm tử thị môn cũng tập thể đi tới. Hạt quân Medusa căn bản không để ý tới tà lân b hơ A Dơ A O Nơ Gơ. Đến. Nó phát động thế tiến công. Sắc bén cương chân một trận cuồng lạc. Đem Mạc Phàm chu vi nham địa đánh cho ngàn xuyên bách khổng. Rõ ràng chỉ có chân trước ở dơ lên chém xuống. Một mực cảm giác có hàng trăm hàng ngàn thanh cương chi đâm kéo tới. Mạc Phàm ở cái này có hạn khu vực căn bản không tìm được có thể thiểm chỗ ẩn nút. Không thể không nhảy đến không trung hạt quân Medusa khóa chặt mục tiêu tốc độ cực nhanh. Nó ngẩng đầu lên lô đến. Những ghia múa lên xà tóc vào lúc này trở nên càng thêm dài dòng. Lập tức điên cuồng cắn về phía không trung Mạc Phàm. Cũng đem Mạc Phàm hết thảy có thể di chuyển khu vực cho rào tử đóng kín trước mắt. Mạc Phàm phát hiện không đường có thể trốn. Đang muốn triển khai hệ không gian ma pháp thì một đôi lớn vô cùng con ngươi đột nhiên xuất hiện ở chính mình phía dưới. Mạc Phàm hiện tại là ở đại khái 500 mét không trung. Hạt quân Medusa cặp mắt kia nhiều nhất cũng là 1 mét đường kính. Có thể Mạc Phàm nhìn xuống đi thời điểm nhìn thấy nhưng là một đôi to lớn đến hơn 1.000 mét con ngươi ngàn mét chi đồng. Này chẳng phải là mang ý nghĩa Medusa thân thể lập tức bành trướng đến hơn 100 ca. Mơ. Đây tuyệt đối không thể. Đôi mắt này ở chính mình phía dưới. Bất luận trước mắt di động tới chỗ nào đều ở nó cái kia to lớn ánh mắt trước. So với con ruồi con muỗi còn muốn nhỏ bé. Nhưng căn bản trốn không thoát này. Nói nhìn chăm chú hí hí hí tê xà tóc bay tới. Hướng về Mạc Phàm trên người chính là một trận cắn loạn. Răng nọc đem dịch độc rót vào đến Mạc Phàm trong thân thể. Để Mạc Phàm toàn thân ma túy. Liền huyết dịch đều đình chỉ chảy xuôi rồi rất nhanh. Xà tóc đem Mạc Phàm cho cuốn lên. Chúng nó đem Mạc Phàm từ trời cao bên trong ném đi. Dự định trở lại hạt quân Medusa nơi đó cố gắng thưởng thức. Giống như vậy đặc biệt nhân loại mạnh mẽ. Có thể để cho hạt quân Medusa tu vi lại tăng lên một cấp độ. Mới vừa chạy tới tà lân một nai y nhìn thấy hạt quân Medusa dĩ nhiên một chiêu chế địch. Lộ ra mấy phần không quá cam tâm ánh mắt. Bất quá. Điều này cũng không tính chuyện kỳ quái. Medusa nhìn chăm chú vẫn luôn là phía trên thế giới này đáng sợ nhất công kích. Liền phim cũng không dám nghênh tiếp thứ ánh mắt này. Một kẻ loài người mạnh hơn lại làm sao có khả năng chống đối. Sợ hãi thác loạn không có gì tinh thần. Cái kia một đôi lớn vô cùng hai mắt trước sau khắc ở trong đầu của chính mình. Mặc dù nhắm hai mắt lại. Đáng sợ kia cực kỳ nhìn chăm chú như trước vẫn còn ở đó. Hơn 1.000 mét hai mắt. Lớn đến như vực sâu vạn trượng. Thân thể không ngừng đến trụi xuống. Không ngừng chìm vào đến này một đôi bóng đêm vô tận thâm thúy trong tròng mắt. Không có gì lo sợ ác ma Mạc Phàm tựa hồ cũng có chút khó có thể chống lại thân thể cương đến không hề có một chút chi giác. Vực sâu vạn trượng trong con ngươi. Còn có hàng trăm hàng ngàn xà ở quẩy ở trên người mình. Liều mạng đem chính mình ném vào một cái vạn kiếp bất phục trong địa ngục đi. Ngẩng đầu lên. Xuyên thấu qua những kia nhằng nhịp khắp nơi thân rắn khe hở. Mạc Phàm có thể nhìn thấy cái kia một điểm điểm ánh sáng chói lọi chính cách mình càng ngày càng xa xôi. Xa như chân trời đầy sao. Hạt quân Medusa nhìn chăm chú. Biết rõ ràng đây là tinh thần trên sợ hãi. Một mực chính là không chiến thắng được. Ngàn mét chi đồng là như vậy đến chân thực. Chân thực đến để cho mình hoài nghi mình. Vì sao phải như vậy ngu xuẩn cùng minh giới đại quân chống lại. Liền minh giới thống suốt một trong hạt quân Medusa đều không chiến thắng được. Lại nói chuyện gì chống lại minh giới đại quân Medusa nhìn chăm chú là cao cấp nhất tâm linh công kích. Mà bất kể là ác ma Mạc Phàm vẫn là bình thường trạng thái Mạc Phàm. Nhược điểm chính là ở tinh thần trên. Hạt quân Medusa không có Vi Lạp tử thần hài lạp cường đại như vậy. Nhưng chỉ cần không thể chịu đựng dưới nó mạnh nhất nhìn chăm chú. Mạnh hơn sức mạnh đều không có ý nghĩa. Vù hai tầng thủy lam màu ánh sáng gần như trong cùng một lúc tạo nên. Một tầng vì là màu lam nhạt như trong núi Thanh Tuyền. Khác một tầng vì là màu lam đậm. Là biển rộng xinh đẹp nhất thâm thúy màu sắc. Này hai tầng quang đều rất yếu. Trước một tầng là ngưng thần dây chuyền. Này đều rất nhiều lần đã cứu Mạc Phàm. Để Mạc Phàm đầu óc bình tĩnh tỉnh táo dây chuyền. Là tiêu viện trưởng đưa cho Mạc Phàm. Mạc Phàm mỗi giờ mỗi khắc đều mang. Hắn biết mình nhược điểm là tấn công bằng tinh thần. Khác một tầng là ve ni xe chi giới. Khi làm sinh mệnh chịu đến uy hiếp thời gian, ve ni xe chi giới đem tự động mở ra, hình thành một đảo thủy chi phòng ngự. Giả như Medusa nhìn chăm chú là biển rộng màu đen bão táp, như vậy này hai tầng ánh sáng màu xanh lam bất quá là thuyền lá đơn độc. Chúng nó dành cho Mạc Phàm tinh thần bảo vệ hình như vô dụng. Ở Medusa nhìn chăm chú dưới không đỡ nổi một đòn. Bản thân này hai trang bị đẳng cấp cùng Medusa đẳng cấp liền không ở cùng một cấp bậc. Thân lam màu ánh sáng bị Medusa đến nhìn chăm chú đánh cho tan tành. Mạc Phàm còn rõ ràng đến nhớ tới lúc Mục Ninh Tuyết nàng đeo vào tay mình biểu hiện. Trong cặp mắt kia cất giấu rất nhiều lời. Có chính mình vẫn chờ mong đến. Cũng có chính mình chưa bao giờ hiểu rõ cùng chạm tới. Hốt hốt hốt hốt hốt hốt hốt hạt quân Medusa xà tóc triền cùng nhau. Chúng nó không thể chờ đợi được nữa, phải đem Mạc Phàm cho gặm thành một đống bạch cốt. Có thể ở này trồng xà tóc bên trong. Một đám lửa từ yếu ớt đến kịch liệt. Từ kịch liệt lại tới phần đến chân trời trích diễm thiêu đến xà tóc môn phát sinh tiếng thét chói tai. Bắt đầu điên cuồng trốn đi. Nhưng hỏa đã thiêu đốt. Cũng nhanh chóng đưa chúng nó thân thể cháy thành tro tàn. Làm sao chạy trốn cũng không có chút ý nghĩa nào. Chúng nó bản thân liền sinh trưởng ở hạt quân Medusa đầu lâu trên. Một con mỹ lệ đến tóc dài bị đoàn kia hỏa diễm thiêu hủy. Trong ngọn lửa tâm, ác ma Mạc Phàm cùng viêm cơ hồn ảnh hầu như hóa làm một thể. Cái kia liệt diễm chính là thân thể của hắn. Huyết dịch không đáng kể đình chỉ. Thiêu đốt liền có thể. Mạc Phàm từ không trung trở xuống đến mặt đất. Trở nên càng mạnh mẽ hơn đến ác ma chi hỏa như liệt nhật như vậy cực nóng ở toàn bộ hạt đại quân người bên trong. Tới gần Mạc Phàm đến những kia hạt đại quân người nhanh chóng tự mình thiêu đốt. Xa xa càng là thiêu đến giáp xác đỏ chót đến đào tẩu. Mạc Phàm giơ lên ánh mắt, một lần nữa nhìn chăm chú hạt quân Medusa. Hạt quân Medusa căn bản không để ý tới tóc dài thiêu đốt hầu như không còn. Những này xà tóc môn không tốn thời gian dài lại sẽ chính mình mọc ra. Nó thoáng cúi đầu. Nhìn xuống trên mặt đất kẻ nhân loại ánh mắt nhìn thẳng vào chính mình này. Sinh mệnh đều có nhược điểm. Người đến nhược điểm càng rõ ràng. Chúng nó càng mãnh liệt đi che lấp. Đi bại lộ. Thường thường chính là yếu ớt nhất. Sợ hãi nhất. Hạt quân Medusa nhìn thấy cái này ác ma Mạc Phàm trong nội tâm không sợ. Này đồng thời cũng mang ý nghĩa ở nội tâm hắn có ngang nhau sợ hãi. Đánh đổ đi dũng khí của hắn. Còn lại nhân tiện là vô cùng vô tận ý sợ hãi. Đây chính là Medusa nhìn chăm chú hàm nghĩa. Càng cảm thấy mạnh mẽ. Càng là yếu đuối nhưng là. Hạt quân Medusa giờ khắc này nhìn thấy Mạc Phàm. Không còn là không sợ. Không còn là việc nghĩa chẳng từ nan. Không còn là tự mình thôi miên thức chiến ý kiên quyết. Hạt quân Medusa nhìn thấy Mạc Phàm giờ khắc này sợ hãi. Lóa lộ không thể nghi ngờ sợ hãi. Hạt quân Medusa có thể nói phía trên thế giới này cao minh nhất tâm linh chi sư. Ánh mắt nó đối với Mạc Phàm giải thích là tuyệt đối chính xác. Viêm cơ nữ vương hồn ảnh dựa vào. Hàm nghĩa của không gian tại tâm. Đêm đen chi ma vì là đấu bồng. Lôi đình phản quân bám thân. Người mạnh mẽ đến đâu đều có sợ hãi. Mạc Phàm sợ hãi chính là không cách nào trở lại. Không cách nào tự mình lắng nghe chính mình chờ mong đã lâu câu nói kia. Có ngụy trang sợ hãi một khi bị dỡ xuống ngụy trang. Thì sẽ rơi vào Medusa bệnh đến vực sâu vạn trượng. Như vậy xuất phát từ nội tâm phải kiên cường đến sống sót trở lại phần này tâm tình. Medusa lại muốn làm sao đi tan rã rồi phần này ý chí kiên cường. Còn lại được chính là khát vọng sống sót kiên định. Không tan rã đi. Như vậy chiến đấu tiếp ý chí liền trước sau tồn tại một Ninh Tuyết cho Mạc Phàm này ve ni xe chi giới ở Medusa nhìn chăm chú dưới không đỡ nổi một đòn. Tin tưởng một Ninh Tuyết cũng chắc chắn sẽ không nghĩ đến Mạc Phàm nhìn thẳng phải là như vậy vượt qua bọn họ tự thân đẳng cấp mấy chục lần nhân vật đáng sợ. Nhưng chiếc nhẫn này ở Mạc Phàm chiến ý không ngừng không sợ bên trong càng bù đắp một cái quan trọng hơn niềm tin, vì lẽ đó chiến đến tuyệt cảnh cũng phải cắn răng sống tiếp, có người đang đợi mình. Khi làm Mạc Phàm chân chính sợ hãi phải là phần này lo lắng thì Medusa nhìn chăm chú thì có ít lợi gì. Vì lẽ đó Mạc Phàm ngược lại nhìn thẳng Medusa, muốn dùng chính mình lõa lộ tất cả ánh mắt đi đánh đổ Medusa vẫn lấy làm kiêu ngạo nhìn chăm chú chiến thắng tâm linh của nó công kích. Hạt quân Medusa sẽ không còn là ác ma Mạc Phàm đối thủ. Mạc Phàm phi thường rõ ràng, toàn bộ minh giới trong đại quân mạnh nhất chính là mặt người thân sư tử như phim toàn chức pháp sư. 141 chương 1414 khiếu thiên viêm lang hạt ngóng nhìn đã không có bất kỳ tác dụng gì. Medusa tấm kia cao lạnh kiêu ngạo trên khuôn mặt rốt cuộc mang theo một tia tức giận. Nó những kia bị Mạc Phàm thiêu đến hầu như không còn xà tóc một lần nữa mọc ra. Từng cái há miệng ra, lộ ra những răng nọc kia có thể một giây đồng hồ để vật còn sống toàn thân ma túy. Hai cái thật dài cánh tay giao hòa. Medusa tựa hồ muốn triển khai cái gì vượt gì tà thuật. Từng sợi dường như vải vóc một dạng mềm mại tà quang xuất hiện ở trước mặt của nàng. Cũng nhanh chóng tạo thành một cái thù cầm được nàng nâng ở trước ngực. Như thoi đưa một dạng dây đàn hiện ra đỏ bừng vẻ. Mặt trên hiện ra ánh sáng lộng lẫy làm người chấn động cả hồn phách nguy hiểm thù cầm ở Medusa hai tay trong lúc đó nhanh chóng biểu diễn. Một vệt mang theo phá xác lực lượng cầm kích tầng tầng thúc giục hạ xuống. Mạc Phàm cảm giác được tình huống không đúng, lập tức về phía sau tránh né ra thủ cầm huyền lực đánh vào nham thạch trên mặt đất. Một cái thật dài khe nước thình lình xuất hiện, khuyết đại kéo dài tới mở ra 3-4 ca. Mơ Mạc Phàm nhanh chóng biến ảo hồn ảnh. Đấu lang hồn ảnh đem ban tặng nó xuất sắc tốc độ di động cùng năng lực phản ứng. Theo đạo thứ nhất xây đàn lực lượng quét tới, rất nhanh một thủ tần suất càng nhanh hơn tử vong quất chương nhạc ở hạt quân Medusa ngón tay trong lúc đó cực nhanh biểu diễn. Vèo vèo vèo vèo vèo, Mạc Phàm nhanh chóng né tránh, một phen lùi về sau bên dưới, huyền lực rốt cuộc dịu đi một chút. Có thể rất nhanh Mạc Phàm lại nghe thấy một tiếng càng thêm sắc bén tiếng cầm phát ra. Này một tiếng cầm phát ra dưới, toàn bộ hạt đại quân người cũng không biết vào lúc nào tạo thành tường đồng vách sắt, theo dây đàn tầng tầng rút ra. Ở Mạc Phàm bốn cái phương hướng trên phân đừng xuất hiện số lượng khổng lồ không biết bao nhiêu lần hạt nhân đại quân. Những này trải qua thủ cầm hô hoán hạt nhân so với trước cường tráng rất nhiều, xung phong lên càng là rung trời động địa. Để Mạc Phàm hoàn toàn không lộ có thể trốn, Mạc Phàm trong lúc nhất thời có chút không nhận rõ đây mới thực là hạt nhân quân đoàn, vẫn là hạt quân Medusa tiếng đàn chế tạo ra thiên quân vạn mã. Hắn hít vào một hơi thật sâu, để tâm tình của chính mình một chút bình tĩnh lại. Càng là ầm ĩ, càng là cuồng loạn, liền càng cần duy trì một viên bình tĩnh tâm. Rối tung lên chiến đấu nhất định sẽ bộc lộ ra nhược điểm. Không gian rung động thì trễ thời gian ngưng đọng, bốn hạt người rung trời hò hét, dồn dập vọt tới. Mạc Phàm sử dụng tới lực lượng không gian, hình thành một cách bao phủ vùng này hình thoi không gian. Ở bên dưới lĩnh vực này, di động với tốc độ cao vật thể đều sẽ bị mức độ lớn hạ thấp tốc độ. Một ít nhỏ yếu thậm chí sẽ trực tiếp bất động ở trong đó thì trễ thời gian ngưng đọng lĩnh vực phóng thích. Màu bạc trong khu vực, Mạc Phàm rất nhanh phát hiện này khổng lồ hạt người xung phong trong đại quân có chút hạt người đột nhiên đình trệ. Giống như một bức họa như vậy. Nhưng còn có một chút hạt người không có chịu đến thì trễ thời gian ngưng đọng ảnh hưởng chút nào. Như trước xíp gào lăn lộn vọt tới, Mạc Phàm trong lòng hiểu rõ. Này hạt quân Medusa là hiệu lệnh hạt đoàn người công, nhưng cùng lúc lợi dụng âm hệ huyễn ảnh, làm cho người ta chế tạo ra hạt người đại quân so với trước đó cường đại đến ảo giác giả tạo bên trong mang theo chân thực. Hạt quân Medusa là một cách đùa bỡn tâm lý cao thủ. Dù sao mạnh mẽ đến đâu pháp sư cũng không thể đi trực diện như vậy thanh thế cuồn cuộn hạt người quân đoàn. Hư huyễn hạt người đã tới Mạc Phàm trước mặt. Chúng nó giơ tay lên bên trong lưới dao sắc chi phủ. Một con hạt người có 6 cánh tay. Khi này 6 cánh tay lần lượt khảm rơi xuống thời điểm, trên căn bản không thể phân rõ được sở à một đạo mới là chí mạng nhất. Đối mặt loại này hạt người, Mạc Phàm không nhìn thẳng. Chúng nó là một đám do âm hệ ma pháp nghĩ hóa đi ra huyễn ảnh. Vì lẽ đó Mạc Phàm chân chính muốn tiêu diệt phải là những hạt người kia, bị chính mình thì trễ thời gian ngưng động chậm lại tốc độ. Cách Mạc Phàm gần nhất vị trí phải là một con màu đen hạt người, thân cao đạt đến 15 mét. Thế nhưng trải qua âm huyền nhiễu loạn gia trì, con này màu đen hạt người ở Mạc Phàm trong mắt đạt đến có gần 30 mét. Dòng giã cao to gấp đôi. Thậm chí nó tản mát ra khí tức đều là tiếp cận quân chủ cấp niệm khống. Mạc Phàm trực tiếp dùng ý niệm khóa chặt con màu đen hạt người này, đưa nó giơ lên giữa không trung. Không chờ cái khác hạt người vọt tới trước mặt mình, con này màu đen hạt người liền bị từ không trung giáng xuống một tia chớp cho chém thành mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này không có bay khắp nơi tán, mà là trôi nổi ở giữa không trung. Lại trải qua Mạc Phàm ý niệm điều khiển, những kia sắc bén áo giáp trực tiếp đã biến thành ác liệt binh khí, hướng về bốn phương tám hướng bắn mạnh, mạnh mẽ đánh xuyên qua những kia đập tới hạt đại quân người môn. Phía trước nhất hạt người lập tức ngã xuống một mảnh, chúng nó bị đầu kia màu đen hạt người cứng rắn sắc bén giáp sắc cho đâm thủng, cho chặn ngang chặt đứt. Nắm giữ ngàn vạn sợi ý niệm, Mạc Phàm có thể ở những kia tiểu mảnh vỡ trên rót vào cực kỳ mạnh mẽ niệm lực, để chúng nó đến tốc độ đạt đến mức tận cùng, đủ để đánh xuyên qua thân thể những hạt người màu nâu kia. Màu bạc lực lượng không gian đang cùng đợt thứ nhất hạt người chém giết đồng thời, ở Mạc Phàm trên tay phải, một đạo hỏa tinh trúc chậm rãi dấy lên. Ở Mạc Phàm này toàn thân liệt diễm giáp y dưới xác thực không là phi thường bắt mắt. Tiếng đàn còn ở cao vút tấu hưởng. Mạc Phàm nhìn thấy hạt người đại quân bàng bạc sống như núi trùng điệp mà đến, vô cùng vô tận. Ma pháp không gian tiêu diệt tốc độ của bọn họ đã không đủ để truy được với chúng nó sắp tới được tốc độ. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm long không tới mấy giây thời gian, hạt người cuồng quân bao phủ hoàn toàn vùng đất Mạc Phàm khổ cực chém giết đi ra này. Hạt người dùng thân thể, dùng độc nha, dùng giáp xác, dùng đuôi bò cạp đem Mạc Phàm nơi này bên trong ở ngoài mấy chục tầng bọc lại. Phía trước nhất hạt người đã đem Mạc Phàm cho khốn thành một cái màu nâu chi dũng. Nhưng mặt sau hạt đại quân người còn ở cuồng nhào. Ngắn trong thời gian ngắn, thình lình hình thành một tòa gò núi hoàn toàn do hạt người tạo thành. Đồng thời cách này hạt người gò núi còn đang không ngừng trồng lên, không ngừng mở rộng, lên tới hàng ngàn, hàng vạn hạt người. Chân thực, giả tạo, hôn thiên ám địa, liền Mạc Phàm áp ma hỏa diễm đều bị hoàn toàn áp chế. Trên bầu trời càng không nhìn thấy từng tia một sấm sét ánh sáng lộng lẫy. Bên dưới điên cuồng đại quân như vậy, lại có cái gì là không cách nào thôn phệ đến đây mênh mông trong hạt người đại quân. Hạt quân Medusa đứng ở nơi đó, ánh mắt chăm chú nhìn tòa này núi lớn hạt người tạo thành. Tựa hồ này càng như là một cái mộ chủng điên cuồng nhúc nhích không có nắm chặt đồng bản thân thể hạt người từ chỗ cao lăn xuống, rơi xuống. Nhưng phía dưới bằng phẳng khu vực có càng nhiều hạt người bò lên mặt trên. Chúng nó hiển nhiên đối với ác ma Mạc Phàm là mang theo vài phần sợ hãi cùng kiêng kỵ. Vì lẽ đó cái này mộ chủng xếp được càng cao, bó lại càng lớn, chúng nó liền càng có cảm giác an toàn. Ao ao ao vù vù, bên trong hạt khu lũy tối om om, từng tia màu đỏ ánh lửa một đang chầm chậm lộ ra. Băng bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn, lay động toàn bộ hạt chi mộ chủng hỏa diễm nổ tung từ hạt trong ngọn núi lao ra. Lại như màu đen núi lửa không thể chịu đựng chủ phẫn nộ song tương phun trào như vậy, toàn bộ hạt sơn bị nổ thành chia năm xẻ bảy. Đầy trời hạt người ở giữa không trung bị nổ tung chi diễm đáng sợ đến nuốt mất hạt như mưa xối xả, mưa tầm tã mà rơi. Vào thời khắc này bị ngột ngạt hồi lâu liệt diễm càng là thả ra vô cùng vô tận năng lượng. Hạt người hơn một nghìn chết đi. Trước một khắc còn hùng vĩ cực kỳ hạt sơn trước mắt đã bị nổ thành khắp nơi hài cốt. Không còn một con hạt người dám tùy tiện leo lên. Nhiều bò cạp rơi vào cùng tàn lửa bên trong. Tên ác ma kia hình bóng vẫn cứ đứng ngạo nghễ trong đó. Một đôi huyết màu mực con mắt mặc cho hạt đại quân người làm sao khổng lồ. vẫn cứ bắn ra kinh sợ hết thảy hạt người hào quang dây đàn đứt đoạn. Hạt quân Medusa làm sao đều không sẽ nghĩ tới chính mình vận dụng này hai cỗ sức mạnh lớn đều bị đối phương cho đánh tan. Nhìn ngọn lửa này thôn phệ hạt người đại quân hình ảnh, hạt quân Medusa đồng dạng ngạc nhiên cực kỳ chấn động. Chiêu số của ngươi dùng hết rồi, Mạc Phàm nhìn chăm chú Medusa. Một câu nói không, nhưng ở Medusa cặp kia có thể nhìn thấu tâm linh con người trong hai mắt. Nhưng nhìn thấy cách này ác ma muốn nói đến câu nói này, ác ma Mạc Phàm song quyền nắm chặt lẫn nhau giao nhau. Dưới chân liệt diễm cuồng nhiên, chu vi những kia tùy ý bay lượn ngọn lửa bắt đầu tụ tập ở Mạc Phàm trước mặt. Một đạo hỏa diễm vết sách rộng mở xé ra, như là thông ở ngoài một thế giới khác dựng đứng cánh cửa trong hỏa diễm cửa. Một cái khổng lồ uy nghiêm hỏa diễm đầu lâu dò xét đi ra, có thể để cho thống lĩnh cấp hạt mọi người biến thành cho bụi trước đồng. Nhìn xuống mảnh này tàn tạ cực kỳ đại địa, liệt diễm thân thể bước ra, hùng tráng, bá đạo, giá tính mười phần xé nát nó. Mạc Phàm đứng ở to lớn hỏa diễm lang thú thân thể, hờ hứng hướng về hạt quân Medusa chỉ tay, gào gừ ô khiếu thiên viêm lang lao ra. Đếm mãi không hết hạt đại quân người bị nó dễ dàng giẫm nát tan ở móng vuốt sói bên dưới. Liệt diễm tạo thành nó hùng vị thân thể to lớn, chạy trốn thời gian, ven đường hạt đại quân người toàn bộ khí hóa. Khiếu thiên viêm lang đánh về phía hạt quân Medusa. Hạt quân Medusa không biết nên lấy cái gì để ngăn cản. Nó lạnh lùng kiêu ngạo xong ánh mắt lóe lên khủng hoảng vẻ. Nó xoay người phải đi, lại bị khiếu thiên viêm lang một cái cắn vào cổ. Hạt thân cùng người khu đồng thời bị ngã nhào xuống đất tiến lên. Bất kể là Mạc Phàm triệu hoán này khiếu thiên viêm lang vẫn là hạt quân Medusa, đều có thể so với hai tòa sơn. Cái trước là liệt diễm tạo thành, cái sau là khôi giáp thân thể. Khiếu thiên viêm lang cũng không phải chân thực sinh vật, nó chính là nguyên tố lực lượng nhĩ hóa. Ở ác ma Mạc Phàm mạnh mẽ lực trưởng khống dưới, loại này tương tự với triệu hoán thành lang hình thái có thể kéo dài một quãng thời gian. Khiếu thiên viêm lang bị giao cho lang tính, không cần Mạc Phàm ý niệm điều khiển, nó cũng có rồi đáng sợ giết chóc cùng hủy diệt. Hai đại tuyệt chiêu đều dùng hết hạt quân Medusa đối mặt như vậy ma pháp mạnh mẽ, trong lúc nhất thời cũng không chống đỡ được. Nó vảy bị gọn gàng thiêu đến thối giữa, cao to cái cổ bị ngọn lửa răng nanh cắn đến nhanh gãy vỡ. Nó cử vĩ hạt hướng về khiếu thiên viêm lang cuồng chập. Đổi lại là bình thường sinh động sinh vật, khẳng định đã cả người ma túy, cũng ở mấy giây sau khi bị tươi sống độc chết. Nhưng khiếu thiên viêm lang không phải chân chính sinh vật, nó chính là nguyên tố nghĩ hóa, trừ phi dùng sức mạnh mạnh mẽ đem đánh tan. Hạt quân Medusa bị cắn, bị xé đến máu me đầm đìa, càng bị thiêu đến diện mạo hủy diệt sạch. Mãi đến tận nó bước ra cương chân chạy trốn, khiếu thiên viêm lang cũng đều còn đuổi theo ra hảo mấy cây số. Âm Mạc Phàm không kịp chém giết này hạt quân Medusa. Một cái kiên cường thân thể đã xuất hiện ở trước mặt hắn, đó là một cái bị tà lân thi vải bố bao bọc một nai y sinh vật. Ở cái tên này phía sau còn có mấy ngàn lệ kiếm tử thì vô cùng cường đại, khắp cả người thông hắc tràn ngập sát khí. Toàn chức pháp sư 141 chương 1415 phim đánh lén. Các lệ kiếm tử thì so với đám người bọ cạp huấn luyện nghiêm chỉnh hơn. Chúng nó nhanh chóng tạo thành một cái tam giác chi trận, đem Mạc Phàm cho hoàn toàn vây quanh. Tà lân bê hơ a dơ a to nơ gơm, liếc mắt một cách bị vết thương chồng chất hạt quân Medusa, trong mắt tựa hồ còn mang theo vài phần cười nhạo cùng cười trên sự đau khổ của người khác. Hạt quân Medusa người bỏ cạp đại quân xung phong được mãnh liệt, bị giết đến cũng nhanh, còn lại được một ít tàn binh bại tướng nhìn thấy hạt quân Medusa đều không có ý chí chiến đấu, tự nhiên chạy trối chết. Lệ kiếm tử thì là một đám vô hỉ vô nộ tử sĩ, chúng nó không có cảm giác sợ hãi, nội tâm chỉ có chiến niệm. Mặc dù chúng nó mắt thấy người bỏ cạp đại quân bị thua, chỉ cần tà lân bê hơ a dơ a to nơ gơ ra lệnh một tiếng, chúng nó vẫn cứ sẽ việc nghĩa chẳng từ nan hướng về Mạc Phàm xông lên. Mạc Phàm cùng các lệ kiếm tử thì không phải lần đầu tiên giao thủ. Nhớ lúc đầu hắn ở Ai Cập chiến trường lúc bị mười mấy lệ kiếm tử thì đuổi đến chạy trối chết. Lần thứ nhất nhìn thấy loại sinh vật này thời điểm liền kinh ngạc ở những thứ đồ này được mạnh mẽ. Thường thường có thể để cho cao cấp pháp sư đều không làm gì được nó nhóm. Giờ khắc này, Mạc Phàm đối mặt phải là dòng giã 3.000 lệ kiếm tử thị. Những này các lệ kiếm tử thị tạo thành 10 nhân 10 phương đội. Mỗi 100 con lệ kiếm tử thị tạo thành một loại kỳ quái xác ướp ma trận. Cái này khiến chúng nó tựa hồ có rồi một loại thống nhất tính cùng gia trì. Lực trường kiếm màu đen vung lên, hình đường thẳng đánh chém từ 4 phương 8 hướng áp sát. Mạc Phàm lợi dụng lang hồn ảnh ở đây chút lệ kiếm tử thị trong lúc đó qua lại né tránh. Có thể 3.000 lệ kiếm tử thị tựa hồ có thể ngay đầu tiên bắt lấy Mạc Phàm vị trí. Những cái kia ác liệt kiếm tuyến vẫn cứ truy lùng lại đây đổi lại bình thường. Loại này kiếm lực liền bình thường Mạc Phàm đều không làm gì được. Nhưng số lượng khổng lồ về sau, mỗi một đạo kiếm lực đều giống như sẽ trên người Mạc Phàm lưu lại một cái kỳ quái màu đen dấu ấm. Này dấu ấm bị hạ một đạo kiếm lực chạm được về sau, sẽ lập tức đem uy lực thả lớn mấy lần. Lưu trên người Mạc Phàm dấu ấm càng ngày càng nhiều. Tiếp theo mỗi một đạo kiếm lực bay tới, đều đang có thể tạo thành không kém hơn Hắc Ám kiếm chủ một đòn. Toàn lực Hắc Ám kiếm chủ chỉ có thể coi là A quân chủ. Cùng ác ma Mạc Phàm cũng chinh lệch không chỉ một cấp độ. Có thể lệ kiếm tử thì có dòng giã 3.000 số lượng. Kiếm lực dấu ấm dĩ nhiên có thể để cho chúng nó tiếp theo mỗi một kích đều đạt đến Hắc Ám kiếm chủ trình độ. Hơn 10 đạo không đáng sợ, như vậy hai mấy chục đạo, trên 100 đạo, thậm chí thành 1.000 đạo loại này kiếm lực đâu Mạc Phàm cũng không nhận ra chính mình nắm giữ một cái người cùng mấy trăm con Hắc Ám kiếm chủ chống lại thực lực. Bạch bạch bạch, Mạc Phàm đang không ngừng lánh. Hắn không thể để cho những này kiếm lực lại bắn trúng chính mình. Càng không thể tiếp tục trồng chất cái kia kỳ quái dấu ấm. Quái lạ phải là, bất luận Mạc Phàm tốc độ nhanh bao nhiêu, dù cho vận dụng chớp mắt di động, hắn trước sau đều ở lệ kiếm tử thì trong kiếm trận. Thậm chí trước sau tả hữu lệ kiếm tử thì số lượng đều là giống nhau. Mạc Phàm giết đến rất chậm. Một lần ngàn lang cuồng tập cũng bất quá mới giết chết không tới 100 con lệ kiếm tử thị. Đối với 3.000 lệ kiếm tử thị mà nói, tốc độ thực sự quá chậm. Những cái kia kiếm lực dấu ấm lại rõ ràng đối với hắn tạo thành uy hiếp càng lớn hơn. Hù khù khù khù. Tà lân bê hơ a sơ a o nơ gơ đứng bên ngoài mang theo kỳ quái tiếng cười. Lệ kiếm tử thị kiếm trận liền khốn chủ đối thủ. Này đối với hạt quân Medusa tự nhiên là một lần hoàn mỹ khiêu khích. Tà lân bê hơ a sơ a o nơ gơ không hề có đứng ngoài quan sát. Nó đều là ở tìm cơ hội ra tay. Mỗi lần đều là Mạc Phàm ở tránh ra mấy trăm đạo án kiếm bay tới thời gian quay người. Tà lân bê hơ a sơ a o nơ gơ phát động công kích. Nó dùng đến là thi trong bao chứa lấy nắm đấm. Nắm đấm ở từ chỗ cao rơi xuống thời điểm sẽ đột nhiên phóng to gần 10 lần. Oanh trên người Mạc Phàm thời gian căn bản không phải một cái xác ướp chi quyền, mà là một cái to lớn thiên thạch va chạm. Mạc Phàm mệt mỏi né tránh lệ kiếm tử thì công kích, lại phải đề phòng tà lân bê hơ a dơ a o nơ gơ từng bước ép sát. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào phá giải. Băng ít phòng bị, cái kia thiên thạch tà quyền từ trên trời giáng xuống. Mạc Phàm không kịp triển khai chớp mắt di động, bị cái này thiên thạch tà quyền cho hung hăng oanh đến dưới lòng đất. Một cái mấy chục mét cái hố hình thành, chưa kịp Mạc Phàm bò người lên, trên đỉnh đầu từng đạo ác liệt kiếm ảnh lít nha lít nhít chém rơi xuống. Mạc Phàm thân thể năng lực phòng ngự mạnh hơn, cũng không thể chịu đựng được loại này trồng chất uy lực điên cuồng chém. Trên thân lập tức nhiều hơn vô số vết thương, huyết hoa loạn tung. Nóng bỏng được ở tại dưới nền đất trên nham thạch hống hống hống hống. Mạc Phàm toàn thân đau đớn. Mắt nhìn mới được một làn sóng kiếm ảnh rơi xuống. Hắn vội vàng thi triển ra thuật điều khiển rối. Đem một con rối thân lưu tại quyền trong hầm. Chân thân nhưng thận trọng dán vào bên bờ rời đi. Kiếm ảnh vẫn như cũ có thể lan đến gần bên bờ, bất quá này so với bị cùng công chi là muốn dễ dàng rất nhiều. Cái kia con rối hình bóng bị ngàn kích chém. Phỏng chừng quân chủ cấp thể trạng đều sẽ biến thành một chuyến huyết nhục. Mạc Phàm trốn ra kiếm ảnh này khu vực. Các lệ kiếm tử thì rõ ràng không có phát hiện Mạc Phàm đã chạy trốn. Cái kia quái gì trận pháp bởi vậy mất đi hiệu lực. Mạc Phàm không có dễ dàng bại lộ chính mình. Mà là tiếp tục tiềm hành đến tà lân bê. Hơ. À. Dơ. À. O. Nơ. Gơ. Phù cận. Không biết như thế nào phá giải lệ kiếm tử thì trận pháp. Vậy thì lật đổ Hoàng Long. Trước đem tà lân bê. Hơ. À. Dơ. À. O. Nơ. Gơ. Tiêu diệt. Sẽ chậm chậm thu thập những cái kia đáng ghét kiếm sĩ Mạc Phàm tiềm tàng được phi thường xảo diệu. Tà lân bê. Hơ. À. Dơ. À. O. Nơ. Gơ. Không hề có phát hiện sự tồn tại của hắn. Vẫn cứ ở hưng phấn cực kỳ công kích tới Mạc Phàm ở lại nơi đó một con rối. Vù. Mạc Phàm vừa muốn một chiêu chế địch lúc. Hắn đột nhiên cảm giác mình đầu óc vù vang. Chấn động đến mức đầu xác muốn nứt ra rồi. Một cái khổng lồ như Thái Sơn bóng tối không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Mạc Phàm phía trên. Mạc Phàm ngẩng đầu lên đến. Nhìn thấy được chính là một cái hùng trắng cực kỳ màu vàng sư thân. Uy lực kia to lớn đạp lên khóa chặt Mạc Phàm khối này vị trí. Để Mạc Phàm hoàn toàn không nơi có thể thoát, Mạc Phàm một mặt ngạc nhiên. Còn chưa phục hồi tinh thần lại. Tượng phin hung hăng giẫm đạp xuống rồi. Để mới vừa từ hố bên trong bò ra tới Mạc Phàm một lần nữa trở về tầng nham thạch dưới nền đất đã trần trụi ra tầng nham thạch mặt đất lại một lần nữa kịch liệt trần lúng trầm luôn. Liên miên 2-3 ca. Mơ. Đức gãy để minh giới đại quân đều rớt xuống vô số. Tượng phin giẫm đạp dưới vị trí. Mặt đất tầng nham thạch đều toàn bộ đã biến thành bột phấn. Cách đó không xa cứ điểm thành một mảnh sụp đổ phá toái. Dưới lòng đất, Mạc Phàm cảm giác mình cả người xương cốt cũng nứt ra, mùi vị đó để hắn suýt nữa mất đi ý thức. Xung quanh đen kịt một màu. Mạc Phàm rõ ràng mình bị phin dẫm lên mặt đất càng hạ tầng. Nơi này nham sắc càng kiên cố hơn. Liền siêu giai phép thuật đều không nhất định có thể phá hủy giật giật ngón tay. Đau nhức lập tức truyền khắp toàn thân. Mạc Phàm vốn tưởng rằng phim sẽ ở chính mình đánh bại tà lân bê. Hơ. À. Dơ. À. O. Nơ. Gơ. Về sau lại cùng mình phân cao thấp. Không nghĩ tới này Ai Cập tử thần sinh vật căn bản cũng không có cao thượng như vậy. Nó tựa hồ từ vừa mới bắt đầu liền định tìm kiếm cơ hội thích hợp dành cho ác ma Mạc Phàm một đòn trọng thương. Phim thực lực không biết kém hơn Hài Lạp. Mạc Phàm cùng với đơn đả độc đấu đã là có mấy phần cố hết sức. Trải qua minh giới đại quân. Người bỏ cạp đại quân. Tà lân bê. Hơ. À. Dơ. À. O. Nơ. Gơ. Một phen tiêu hao. Lại gặp phim đánh lén như vậy. Sức chiến đấu đã muốn giảm bớt đi nhiều. Toàn chức Pháp Sư 141 chương 1416 Hoàng Kim xông tới hống hống hống. Phin kiêu ngạo đứng ở cái kia một đám lớn bụi trần nát tan bên trong. Nó nghích đầu lên sò. Một tấm mang theo dối trá mặt chính nhìn chăm chú Bắc Nguyên nơi. Mà ở nó dưới móng sắt người. Dường như có lẽ đã bé nhỏ không đáng kể nó phát sinh tiếng hô. Hiệu lệnh minh giới đại quân tiếp tục tiến lên. Này đã so với chúng nó trước sự tính hoa đến thời gian muốn thêm. Minh thần bất mãn đã ở kim tự tháp bên trong hướng về nó nơi này truyền đạt. Không có cần thiết lại ở một cái phiền phức nhân loại nơi này sóng tốn thời gian. Bọn chúng minh giới đại quân nên hiện tại liền hát vang tiến mạnh. Một đường chém xuống ven đường chứng kiến sở hữu người sống đầu lâu. Làm thành xinh đẹp trang sức treo ở chúng nó mỗi một cái vong linh trên thân long long long long long long long ầm ầm. minh giới đại quân lại một lần nữa ở phiên hiệu lệnh hạ lại một lần nữa song ruổi lên. Chống giống chấn Bắc quan cứ điểm thành trước tiên bị phá hoại. Tòa này hoàn toàn do đá sắn xây dựng đứng lên phòng ngự chi thành ở minh mông cuồn cuộn vong linh thủy triều hạ nhanh chóng bị nuốt hết. Phòng úp, tường thành, đường phố, trạm canh gác cương vị qua trong giây lát biến mất. Cách trấn Bắc quan gần nhất chính là Du Lâm thành phố. Minh giới đại quân chính là hướng về tòa thành thị này phóng đi. Nơi đó còn lưu lại rất nhiều việc người mùi. Cho dù là một cái thành trống không, lưu ở tòa thành thị này bên trong đồ vật cũng đầy đủ những này minh giới các sinh vật cuồng hoan minh giới. Đó là một cái nhìn không đến bất luận cái gì sinh cơ địa phương. Mà nhân gian nhưng khắp nơi tràn đầy sinh mệnh khí tức. Bùn đất, bãi cỏ, rừng rậm, sơn mạch, thành thị, hết thảy đều đối với minh giới sinh vật tới nói cực kỳ mới mẻ. Minh giới đại quân đang không có chịu đến trở ngại thời điểm tiến lên tốc độ cũng là nhanh đến kinh người. Bất quá 5-10 ca. Mơ. Tường thành chủ yếu phá toái địa phương vẫn là trấn Bắc quan nơi này. Vì lẽ đó chiếm đoạt phương Bạc Bình Nguyên minh các sinh vật kỳ thực cũng chủ yếu tập trung vào Du Lâm cùng trấn Bắc cứ điểm thành trong lúc đó. Đoạn này đường xá có một cái thật dài đất vàng dốc cao. Minh giới các đại quân theo đầu này dốc cao hành lang lớn thẳng hướng về thành thị. Tối om om, quán tùm. Chúng nó những này chết thảm không biết bao nhiêu cái năm tháng sinh vật kỳ thực cực kỳ nhớ người sống thổ địa. Càng muốn hơn đem mảnh này mỹ hảo thế giới chiếm thành của mình phiên kiêu ngạo cất bước ở minh giới đại quân trong lúc đó. Nó con đường cái kia dốc cao hành lang thời điểm. Dốc cao hành lang không tên bắt đầu run rẩy. Khởi đầu phiên cũng không có đi để ý. Nhiều như vậy minh giới sinh vật dẫm đạp lên đi. Đại địa sẽ xuất hiện rung động đó là chuyện lại không quá bình thường. Có thể theo toàn bộ dốc cao hành lang bắt đầu nghiêm trọng lún. Đếm mãi không hết minh giới sinh vật hạ rơi xuống đất vàng thâm cốc bên trong lúc. Phiên rốt cuộc ý thức được cái gì. Cặp mắt kia vô cùng phẫn nộ nhìn chăm chú địa tầng phía dưới. Hơi thở không ngừng có thanh sắc khói lăn lộn mà ra. Tên kia còn chưa chết minh quân hoa trên lưng. Cả người trở nên như rùa quái như thế không thể tả. Hồng y đại chủ giáo lãnh tước đứng ở nơi đó. Lãnh tước đã khôi phục nguyên bản dáng dấp. Nhưng hắn gương mặt đó nhìn qua đáng sợ đến cực điểm. Da rẻ càng hiện ra mục nát cháy đen hình dáng. Tin tưởng đây chính là nó để áp góc thần hàng lâm phải thay mặt giá. Ngoại trừ cái kia song con mắt màu tím vẫn có thể phân biệt. Hoàn toàn chính là thay đổi một người. Cùng đám này minh giới các sinh vật đứng chung một chỗ. Không có chút nào cảm thấy có cớ nào đột ngột. Lãnh tước cũng không biết. Trên người hắn đã bị gieo hắc vật chất tối. Bất luận hắn chạy trốn tới chân trời góc biển. Mạc phàm cũng có thể dễ dàng được đem hắn bắt tới. Làm lãnh tước phát hiện dưới mặt đất mặt lại có ác ma hỏa diễm ở đốt cháy lúc. Nội tâm phẫn nộ tự nhiên toàn bộ vọt tới tấm kia mặt xấu xí bên trên. Ác ma này mạc phàm lẽ nào giết không chết sao? Bị me đu xa. Tà lân bê. Hừ. À. Dơ. À. To. Nơ. Gơ. Phim như vậy cuồng kích. Lại còn không có thối giữa trên mặt đất tầng phía dưới. Còn vọng tưởng ngăn cản minh giới đại quân bộ pháp băng. Một tiếng vang thật lớn. Cái kia liên tiếp chấn bị cứ điểm cùng Du Lâm ở giữa dốc cao nham thạch hành lang miễn cứng được từ phía dưới gãy vỡ mở. Đầu này nham thổ chỉ nói tương đương với một cách 2-3 ca. Mơ. Độ rộng cầu nối. Có thể theo trung bộ đứt gãy cùng lún. Minh giới các đại quân sồn dập rơi xuống đất vàng bồn trong cốc. Cái này khiến minh giới đại quân muốn một lần nữa bò lên lại phải không ít thời gian. Liệt hà chi viêm ở bồn cốc nơi thiêu đốt thành một mảnh hỏa diễm chi hải. Chuyện này ý nghĩa là minh giới các đại quân nếu muốn trực tiếp xuyên qua bồn cốc. Liền phải bước qua những này thiêu đốt hảo mấy cây số lửa. Hống hống hống hống. Phim hiện ra đến mức gì thường sự phẫn nộ. Cái này nhân loại đáng chết đều là ở đây vướng bận. Còn tiếp tục như vậy. Minh thần thì sẽ nổi giận. Minh thần lửa giận đó mới là trên thế giới vật đáng sợ nhất. Phim tìm được mạc phàm vị trí. Nó ở dốc cao hành lang trên đâm chọc vào. trực tiếp dùng chính mình thiên thần bình thường thân thể hướng tới Mạc Phàm nơi đó đánh tới này va chạm. Chính là sơn băng địa liệt. Thân ở trong đó Mạc Phàm toàn thân tản ra máu màu mực ánh sáng. Bạo phát mạnh mẽ man lực, hắn đồng dạng dùng thân thể của chính mình cùng Phin đối kháng chính diện. Sau lưng lang hoàng hồn ảnh khiến cho nó cùng Phin bắt đầu so sánh không còn như vậy nhỏ bé. Phin cả người màu vàng sức mạnh. Nó cái này xông tới đủ khiến hết thảy đều nát tan. Bất kể là đất vàng, tầng nham thạch, hành lang, thung lũng, toàn bộ đều không nhìn được nó xông tới lực lượng. Bị hồn ảnh cùng ác ma chi mang bao quanh Mạc Phàm không ngừng sau trượt lên. Sau lưng cao nhô lên tảng đá sa mạc không để cho hắn dừng lại. Khiến cho nó lập tức va vào đến mặt đất đứt gãy bên trong. Ở dốc cao hành lang mặt sau. Là một mảnh đột nhiên nhô lên càng cao hơn mặt biển thổ địa. Đến du lâm về sau mới trở nên bằng phẳng lên. Phin này hoàng kim sông tới nhưng là đem một phương này chập trùng đất vàng tầng nham thạch toàn bộ sông thành một cái cử đại kinh khủng khe. Khe một mực từ dốc cao hành lang vị trí đến du lâm thành ngoài thành. Ven đường bên trong không biết bao nhiêu to lớn khối đá. Dày đặc thạch tầng đều bị san bằng. Minh giới các đại quân càng là giống như là thủy triều nhanh chóng tràn vào đến này. Phin mở hố đi ra trường lớn lên cống ngầm khe bên trong. Ép thẳng tới thành thị Mạc Phàm một mực bị sông đụng phải du lâm bên ngoài mới dừng lại. Nơi này vừa vặn có một cái xe lửa trạm điểm. Lại sau này mặt vài bước. Chính là dây cũng bị xúc nát cút đi cho ta. Mạc Phàm xương cốt toàn thân nổ vang. Trên tay phải của hắn lóng lánh lôi đình cùng liệt hà hai tầng diệu mang. Càng chiến càng mạnh ác ma giã tính cũng vào thời khắc này triệt để phóng thích cuồng chiến hồn ảnh dựa vào. Cú đấm này có thể so với dãy núi như thế to lớn. Bắn ra đốm lửa cùng chớp giật càng là trải rộng thiên địa lực quyền đánh vào Phin trên mặt. Phin mới làm sơ ngừng lại. Nhưng không ngờ đối với mới có thể như thế trong thời gian ngắn giáng trả. Minh mông như đại dương khuyên đảo mà đến sức mạnh đưa nó đánh bay ra ngoài. Chính là dọc theo nó vừa nãy hoàng kim sông tới xúc mở đại địa khe dọc theo đường trở về minh giới đại quân chính là thông qua Phin phá tan đại địa khe vọt tới. Nào có biết to lớn như núi Phin bỗng nhiên đổ bay trở về. Ven đường không biết bao nhiêu vong linh sinh vật bị trực tiếp ép vỡ thành mưa máu. Những cái kia thông qua cái khác đất vàng đảo lộ tới gần thành thì minh giới sinh vật càng bị nằm dày đặc đại địa nhằng nhịt khắp nơi chớp giật cùng đốm lửa cho mất đi thành hôi tan. Toàn chức Pháp Sư 141 chương 1417 chờ ngươi trở lại. Phin liên tiếp đụng ngã vài đầu to mọng cực kỳ minh quân hoa sau mới rốt cuộc cũng ngừng lại. Nó tấm kia giả tạo mặt người trên xuất hiện từng đạo vết sách. Không có vết máu. Nhưng rõ ràng là bị thương. Hống hống hống hống sống. Phin cách 7-8 ca mơ hướng về Mạc Phàm vị trí điên cuồng gào thét lên. Làm ai cập tử thần. Phin là chân chính dưới một người trên vạn người. Tin tưởng không biết bao nhiêu cái năm tháng nó đều là một loại chưa bao giờ bị khiêu khích mạnh nhất tồn tại. Bây giờ lại bị người đả thương. Chí tôn quân chủ uy nghiêm không thể xâm phạm. Duy nhất phương thức giải quyết chính là giết chết đối phương. Phin một lần nữa vững chắc hảo thân thể. Nó cũng không đi hy vọng đám rác rưởi này như thế minh giới đại quân. Để bọn chúng đi tàn sát. Những người này cũng từng cách hưng phấn cực kỳ. Ở sát tính trên đủ loại kiểu dáng. Nhưng gặp phải loại này chân chính nhân vật mạnh mẽ. Minh giới đại quân số lượng nhiều hơn nữa cũng biến thành không có quá to lớn ý nghĩa. Cuối cùng là phải nó Phin tự mình đồng thủ cũng thời điểm ở minh thần trước mặt triển lộ một hồi sức mạnh của chính mình. Miễn cho nó cho là mình chính đang già đi. Giống cái gì? Nhanh làm thịt hắn. Nhanh đi làm thịt hắn. Các ngươi liên thủ lại chẳng lẽ còn không đối phó được cái này nhân loại nho nhỏ à. Lãnh tước đứng ở minh quân hoa trên đầu. Một bộ minh thần tư thái ở nơi đó tức đến nổ phổi kêu. Lãnh tước làm sao đều sẽ không nghĩ tới một cái nho nhỏ cấp cao pháp sư trong thân thể sẽ cất giấu như vậy sức mạnh to lớn. Cường đại đến làm hắn chân thần sáng lâm không đỡ nổi một đòn. Cường đại đến có thể cùng này minh mông cuồn cuộn minh giới đại quân chống lại một. Hai tuy rằng lãnh tước biết. Mạc Phàm chẳng qua là ở đây kéo dài thời gian. ở toàn bộ phương Bạc Bình Nguyên cùng Cu Phu Kim Tự Tháp phủ cận, còn có đếm mãi không hết mạnh mẽ minh giới sinh vật sắp đến. Nhưng nếu để những Bắc Nguyên kia người thành công rút đi đến một cái cứ điểm, lại muốn suy nghĩ tụ tập đến khổng lồ sát niệm, oán hận liền khó hơn hùng vĩ chi tường đã trì hoãn quá nhiều thời gian. Để phần lớn Bắc Nguyên người rút đi, tuyệt không thể lại để cho một cái nho nhỏ pháp sư ở đây ngăn cản minh giới tiếp quản nhân gian kế hoạch. Lấy minh giới đại quân thực lực, bao nhiêu ác ma mạc phàm đều không làm nên chuyện gì. Phim nghe được một con ruồi như thế đồ vật ở bên tai mình kêu to, cực kỳ kiêu ngạo nó lạnh lùng quay mặt lại, nhìn chăm chú lãnh tước ấm phim giơ lên sư trảo, không có nửa điểm thương hại hướng về đầu kia minh quân hoa trên đầu vỗ tới. Minh quân hoa đầu trực tiếp bị đánh thành huyết chi hồ sán, mà lãnh tước càng là cả người xương nát hơn phân nửa, ngã ở trong đất bùn, vô cùng chật vật. Lãnh tước vốn là bị mạc phàm bị thương không nhẹ, phóng thích được cái kia đoạt mệnh khói đen lệnh hắn sinh mệnh lực càng là nghiêm trọng suy yếu. Phin không hề có một chút lưu thủ móng vuốt đánh tới, trực tiếp đập đến lãnh tước sắp chết thảm ở đất vàng trong bùn. Đáng ghét, là ta đem ngươi từ Ai Cập gọi đến nơi này, là ta đem các ngươi triệu hoán đến nhân gian đến, các ngươi nên cảm tạ ta, nên cúng bái ta. Lãnh tước phát điên đại giống lên, bất kể là tà lân bê hơ a dơ a to nơ gơ hạ quân mè đu xa phim, đều từ đầu tới cuối không có toát ra nửa điểm đối với hắn cái này mở ra người tôn kính. Cũng là minh quân hoa loại này nhẫn nhục chịu khó Cu Phu Kim Tự Tháp phu xe sẽ cam nguyện nghe lãnh tước chỉ thị. Chỉ là minh quân hoa ở ác ma mạc phàm trước mặt càng thêm không đỡ nổi một đòn. Chúng nó hành động quá mức chậm chậm, minh giới người kéo thuyền lại ngu xuẩn cực kỳ. Sở hữu minh quân hoa gộp lại cũng chưa chắc là tên ác ma kia mạc phàm đối thủ. Phim đem lãnh tước đánh bay về sau, lỗ tai của nó thanh tịnh một ít, một đôi mang theo vài phần hung tàn con mắt nhìn chăm chú xa xa mạc phàm. Ác ma mạc phàm vết thương trên người càng nhiều, ác ma huyết mạch sôi trào được càng kịch liệt. Hắn căn bản không có lãng phí thời gian như vậy cùng phim đối diện. Hắn bạo phát ra tốc độ khủng khiếp, ngang qua này thật dài đại địa khe, lại là chủ động hướng về phim giết tới. Phim hoàng kim trùng chàng không có thương tổn đến hắn, như vậy ác ma mạc phàm liền để hắn nhấm nháp một chút hảo nhật va chạm. Cả người bị liệt diễm ngàn vạn tầng bao vây, mạc phàm cả người đã hóa thân thành một vòng ở trên mặt đất đuổi điên cuồng diệu nhật. Bàng bạc mỹ lệ hỏa đoàn vọt tới phim trước mặt, đem phim từ gãy vỡ sốc cao hành lang một lần nữa oanh về tới trấn Bắc Quan cứ điểm thành. Minh giới đại quân bước chân đã hoàn toàn ngập qua trấn Bắc Quan cứ điểm thành. Nơi này chính là một mảnh vong linh đại dương. Theo phim cùng mạc phàm chiến đấu một lần nữa thiêu đốt đến nơi này, cũng không biết bao nhiêu minh giới quân đoàn gặp xui xẻo. Chúng nó ở đây loại chí tôn quân chủ cấp sức mạnh chập trùng dưới, liền một giây đồng hồ đều tồn không sống nổi. Mà xông vào càng phía trước những cái kia minh giới các sinh vật nhìn thấy bọn chúng thống soái phim bị đánh trở lại, tiến lên bộ pháp không tên thả chậm. Không biết là nên trở về đi trợ giúp bọn chúng thống soái, còn tiếp tục hướng phía trước bước vào. Tòa thành thị này là trống trải không bỏ sót, không có chúng nó muốn người sống. Hống hống hống hống sống. Phim một lần nữa bò lên, trên mặt tất cả đều là đáng sợ phẫn nộ. Khi nó phát hiện minh giới đại quân không tên dừng lại, càng là phát điên gào lên. Vào lúc này phía trước nhất minh hình người, song bảo ngưu vượt nhóm mới tiếp tục xung phong, hướng về cái kia nơi có người tiếp tục chạy như bay. Càng nhiều minh giới sinh vật vượt qua mạc phàm đầu này chiến tuyến, một đường thế như trẻ tre. Du lâm thành phố chưa từng có một canh giờ, liền bị màu đen vong linh thủy triều nuốt mất. Minh giới đại quân số lượng nhiều lắm, từ trấn Bắc Quan nơi này thông qua được đổ còn tốt, mạc phàm làm sao cũng có thể dùng điên cuồng giết chóc đến làm kinh sợ chúng nó. Có thể theo hùng vĩ chi tường tan tác được địa phương càng ngày càng nhiều, hơn 50 cả mơ phòng tuyến trên đều có minh giới quân đoàn tổ hợp vào. Giống như ngàn sông vạn suối, Mạc Phàm chỉ có một người, làm sao ngăn cản hơn nữa. Vượt qua cái phòng tuyến này, Bắc Nguyên nơi như vậy bao la, minh giới sinh vật nhiều đến khó có thể chống lại. Có 10 ác ma Mạc Phàm, 100 ác ma Mạc Phàm đều không nhất định có thể mang chúng nó toàn bộ ngăn cản lại tới. Thiên địa cuồng hồng cuồn cuộn mà đến, khe núi con đê lại vững như thành đồng vách sắt cũng không thể ngăn cản. Nhìn những cái kia tránh khỏi chính mình được phong linh đại quân một tiết mà qua. Thân ở trong đó Mạc Phàm hai mắt lại kịch liệt thiêu đốt cũng khó có thể che lấp cái kia phần bất đắc dĩ. Vào lúc này Mạc Phàm nhớ tới chính mình ở trở thành ma pháp sư ngày đầu tiên, Chu trường học trưởng đã nói được cái kia lời nói. Yêu ma số lượng là nhân loại gấp 100 lần. Nhìn lần. Mà pháp sư nhưng là trong nhân loại số ít. Muốn dùng dạng này tỷ lệ đi chiến thắng kẻ địch, chỉ có trở nên mạnh hơn, cường đại đến đủ để lấy một địch 10, lấy một địch 100, lấy một địch 1000. Như vậy rốt cuộc muốn lấy một địch bao nhiêu mới có thể ngăn cản trận này kim tự tháp chi kiếp khó, rốt cuộc muốn mạnh đến cảnh giới gì mới có thể không nhìn nữa đến thây chất đầy đồng, nước mắt mưa đầy trời chính mình làm ra được những này. Có thời gian nửa ngày sao, thật giống không có. Chỉ mong tiếp cận. Trên thực tế, hiện tại Mạc Phàm căn bản không biết khái niệm thời gian. Làm phim. Tà lân bê. Hơ. À. Dơ. À. To. Nơ. Gơ. Đồng thời bức bách lại đây, Mạc Phàm trong đầu cũng chỉ có căng thẳng chiến đấu ý niệm. Cái kia nửa ngày đến cùng hoàn thành không có chính hắn cũng không biết. Sức cùng lực kiệt cảm giác sắp xông tới. Một mực viên kia phồn thịnh khiêu động trái tim lại cực kỳ không cam lòng. Còn tại cực nóng, phát điên thiêu đốt lên. Sát uyên phía dưới, màu trắng mổ cung dù cho bầu trời tràn đầy oán thi, đại địa tất cả đều là huyết tương. Hết thảy đều buồn nôn xấu xí. Hết thảy đều tàn tạ có mùi. Màu trắng mổ cung vẫn cứ đứng sừng sững ở chỗ đó, không nhiễm một tia bụi trần, cùng bẩn thỉu ngăn cách. Nếu không phải cái kia phần tính mịt cùng lạnh lẽo là như vậy được trực kích tâm hồn, này mấy ngàn năm mộ điện tựa hồ còn mang theo vài phần thần thánh thanh tịnh. Lần thứ hai bước lên này huyết sắc tế đàn, đi qua được kinh tâm động phách rõ ràng trước mắt. Đó là 1 triệu người co lại ở một cách loạn choa loạn choạng thành thuyền bên trên. Bão táp thủy triều vô tình lăn lộn, thành thuyền cùng 100 vạn người bất cứ lúc nào cũng sẽ chìm luôn. Bò lên trên cầu thang, màu đen tinh đài sạch sẽ bóng loáng được có thể chiếu rọi ra Trương Tiểu Hầu bóng người. Hắn đầy người bụi bặm, xiêm y lam lũ, vừa đã trải qua một trận đại chiến về sau lại lặn lội đường xa mệt mỏi ở trên mặt triển lộ không bỏ sót, liền ngay cả thân thể đều có chút lay động, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Hắn đi tới màu máu vương tỏa trước mặt, cặp kia uể oải không thể tả con mắt ngắm nhìn cái này màu đen trống sống khải bào. Nơi này không hề có thứ gì, không có nửa điểm khí tức. Trương Tiểu Hầu thậm chí không thể xác định hắn liền ngồi ở chỗ đó, thậm chí cảm giác mình là đi một chuyến uổng công. Tổng huấn luyện viên Trương Tiểu Hầu hô lớn một tiếng, dùng hết toàn lực. Màu đen khải bào không có trả lời. Hay là Trương Tiểu Hầu gọi sai rồi tên? Hắn không phải tổng huấn luyện viên, hắn là một vị vương. Tổng huấn luyện viên Trương Tiểu Hầu mặc kệ cái kia đến tột cùng là ai, hắn không quen biết cái gì vương. Hắn chỉ biết là vị kia thẳng thắn cương nghị dạy cho bọn họ làm sao đi chiến đấu tổng huấn luyện viên. Ở toàn bộ Bắc Thành lưu lạc, ở cái kia hiện ra cũ quân bào hạ có thể may mắn còn sống sót. Là có rất nhiều người rời đi, nhưng càng nhiều người còn sống. Tổng huấn luyện viên, ta biết ngươi ở đây, ngươi một mực tại nơi này. Trương Tiểu Hầu cũng mặc kệ cách này khải bào có nghe hay không nhìn thấy, hắn chỉ muốn dùng lấy hết tất cả đi nói. Toàn bộ màu máu trong tế đàn quanh quẩn Trương Tiểu Hầu thanh âm của mình. Trương Tiểu Hầu hít vào một hơi thật sâu. Hắn biết mình đang làm một kiện chuyện rất ngu xuẩn, nhưng hắn muốn đi tin tưởng một lần. Đó chính là bọn họ tổng huấn luyện viên không có chết. Hắn còn sống ở bộ này lạnh lẽo màu đen khải bào bên trong từ đầy 18 tuổi ngày ấy. Ta liền gia nhập vào quân bộ. ở ngươi chiếu cố hạ từ tiểu binh tấn thăng đến quan quân. Ngươi đều là mắng ta ngu xuẩn. Nói ta không hiểu được sự thế chi đạo. Không hiểu được biến báo. Cũng không đủ thiên phú tốt. Ta hết thảy đều dựa theo phương thức của ngươi đi làm, thậm chí rất nhiều quen thuộc đều muốn học bộ dáng của ngươi. Ngày đó trốn về đến Bắc Thành an toàn kết giới. Ta không biết làm sao khóc lóc. Cho rằng đây chính là tận thế. Hoàn toàn đánh mất chính mình. Mãi đến tận nhìn thấy ngươi cùng những bộ hạ của ngươi Việt Nghĩa chẳng từ nan đi đánh giết sực thương lang lúc. Ta tìm tới chính mình. Ta xin thề một nhất định phải trở thành giống như ngươi vậy quân nhân. Ta vừa bắt đầu không biết làm sao đi trở thành, vì lẽ đó hết thảy đều bắt chước ngươi. Trương Tiểu Hầu lau một cách khô nước chính mình gò má nước mắt, nói tiếp. Nhưng là, bất luận ta làm sao mô phỏng theo ngươi, làm sao cùng ngươi sớm chiều ở chung, ta phát hiện ta vẫn như cũ không thể trở thành người như ngươi. Có mấy người nhất định có thể một mình chống đỡ một phương. Có mấy người có được từ lúc sinh ra đã mang theo khí phách. Vì lẽ đó từ vừa mới bắt đầu ngài liền mời Phàm ca vào quân ngũ, mà không phải ta. Nhãn lực của ngươi rất tốt, Phàm ca thực sự rất xuất sắc, cũng có được cái kia phần cùng ngài tương tự khí phách. Ta bắt chước ngươi tất cả, nhưng từ đầu đến cuối không có học được như thế thứ trọng yếu nhất. Hắn đối với thói quen của ngươi khịt mũi con thường. Cũng căn bản không để ý tới lời mời của ngươi. Đến cuối cùng hắn nhưng làm giống như ngươi sự tình. Ngươi kiểu gì cũng sẽ cùng cái khác bằng hữu cũ giới thiệu ta. Nói ta là ngài tốt nhất học sinh. Có thể ta minh bạch. Phàm ca mới là trong lòng ngươi học sinh ưu tú nhất. Hắn đã nói với ta. Hắn hối hận nhất một chuyện. Chính là không có chính mồm nói qua với ngươi. Ngươi là hắn nhất kính ngưỡng người. Trương Tiểu Hầu nói tới chỗ này, đã không thèm quan tâm nước mắt làm sao nhỏ xuống. Hắn tiếp tục đi đến phía trước. Cái kia một kiện màu đen khải bào bên trong vẫn cứ trống sống được. Sống là căn bản không có nghe được Trương Tiểu Hầu nói tới lời nói này như thế. Có thể Trương Tiểu Hầu có thể cảm giác được hắn ở đây. Có thể cảm giác được hắn được nhìn chăm chú. Chúng ta đã rất nỗ lực được lại trở nên mạnh mẽ. Cũng chưa tiếc tất cả được phòng ngừa Bắc Thành bi kịch phát sinh nữa. Có thể Cu Phu Kim Tự Tháp, Minh Giới Đại Quân kéo tới thời điểm, chúng ta vẫn là cảm thấy vô lực, cảm thấy nhỏ bé. Phàm ca như ngài như thế phấn khởi chiến đấu, mặc kệ kẻ địch đến tột cùng có bao nhiêu, mà ta chỉ có thể chạy trốn tới ngài nơi này. Giờ khắc này được Trương Tiểu Hầu, lại như lúc trước vừa chạy trốn tới Bắc Thành an toàn trong kết giới như thế. Là như vậy không biết làm sao. Căn bản không biết nên làm sao bây giờ. Hắn chỉ có thể đem tất cả ký thác vào trước mắt trên người này. Năm đó là hắn dùng quân phục vì là tự mình mở ra một con đường. Ở Minh Giới Đại Quân nuốt hết hắn thời điểm ta liền biết hắn nhất định không biết lùi bước. Hắn biết chiến đấu đến sinh mệnh thời khắc cuối cùng. Van cầu ngài mau cứu hắn đi. Trương Tiểu Hầu tầng tầng quỳ gối cái này không đáng khải bào trước. Lại nặng nề cúi tải cứng sắn màu đen tinh thạch bên trên. Hắn chôn đến mức rất sâu rất sâu. Này một cách đại lễ. Trương Tiểu Hầu trước đây thật lâu đã nghĩ làm. Đáng tiếc tổng huấn luyện viên căn bản cũng không có cho cái này nói lời từ biệt cùng cảm kích cơ hội. Màu đen khải bào ngồi ở chỗ đó. Vẫn không nhúc nhích. Từ Trương Tiểu Hầu tự thuật lời nói này, lại tới quỳ thẳng ở đây, đầu tựa vào dưới đất, toàn bộ quá trình không có một chút xíu sinh mệnh dấu hiệu. Hắn tựa hồ căn bản không có nghe thấy, hoặc là nói hắn cũng không ở nơi này, cũng hoặc là hắn đều nghe thấy được, nhìn thấy, chỉ là hắn không phải chém không. Người xa lạ sống và chết cùng hắn vì này vong linh đế vương không chút tương quan. Cực kỳ lâu cái này màu đen khải bào đều không có bất cứ động tĩnh gì. Trương Tiểu Hầu quỳ được toàn thân tê dại. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhìn thấy được nhưng vẫn là một kiện trống sống màu đen khải bào. Trong yên lặng không biết ngồi ở chỗ này bao nhiêu cái năm tháng. Trương Tiểu Hầu trong mắt lóe ra một chút tuyệt vọng. Nhưng hắn không hề từ bỏ. Tổng huấn luyện viên có một vị ngài cố nhân. Tất cả mọi người nói cho nàng ngài đã chết. Có thể nàng nhưng không tin. Nàng nói nàng nhìn thấy ngươi, ngay ở trời băng vỡ vụn một khắc đó. Nàng giống như chúng ta, đều tin chắc ngài còn sống. Trương Tiểu Hầu hít sâu vào một hơi, lại một lần nữa nói ra. Nàng nói nàng sẽ chờ ngươi trở lại, ta cùng Phàm Ca cũng sẽ chờ ngươi trở lại. Khả năng từ ngày hôm nay bắt đầu, cũng chỉ có ta cùng nàng sẽ tiếp tục đợi. Trương Tiểu Hầu cay đắng khó coi được nở nụ cười. Nói xong câu đó hắn lại một cái lễ. Lúc này mới nâng lên cỗ này uể oải tới cực điểm thân thể chậm rãi rời đi. Toàn chức Pháp Sư 141 chương 1418 ta không có từng dạy ngươi ở chiến trường rơi lệ xé rồi. Xé tan. Lay động tối tăm giữa bầu trời. Lít nha lít nhít màu đen xanh sấm sét trào ấm ở nơi đó. Chúng nó to lớn mà tràn ngập lực lượng hủy diệt. Dễ dàng liền có thể đem bị bắn trúng minh giới sinh vật chém thành mảnh vỡ. Thành đàn vong linh ở thiểm điện mà ấm này rơi xuống biến mất nhưng là. Dù cho nằm dày đặc toàn bộ trời mây thương lôi trào có thể đem một vạn minh giới sinh vật đều hóa thành hư không. Đối với khổng lồ số lượng minh giới đại quân mà nói cũng không đáng là bao. Lại như là đem cường đại nhất cấm chú phép thuật đánh vào đến minh mông trong biển rộng như vậy. Chấn động tới lớn hơn nữa sóng lớn. Cuốn lên cao đến đâu bọt nước. Biển rộng cuối cùng đều sẽ trở về dáng dấp lúc trước. Phần này bất đắc dĩ cùng cảm giác mệt mỏi không ngừng được đồng thời tăng trưởng. Chỉ là ác ma Mạc Phàm vẫn đang thiêu đốt. Liệt hỏa ở trong trời cao xoay quanh. Lôi đình theo đại địa tùy ý lan tràn. Từ cứ điểm thành vị trí chiến đến hùng vĩ tường thành hài cốt chỗ. Lại từ hùng vĩ tường thành chém giết đến du lâm nội thành. Ở cái này đến cái khác ma pháp mạnh mẽ cùng minh giới lực lượng va chạm dưới. Tòa này trống sống thành cũng từ từ đã biến thành bay múa đầy trời bụi trần. Hống hống hống hống. Phim dẫn đến cực hạn. Nó Ai Cập tử thần uy nghiêm đang từ từ bị trước mắt kẻ nhân loại này phá hủy. Chiến đấu thời gian kéo càng dài. Toàn bộ minh giới đại quân liền càng nghi vấn sức mạnh của nó. Sấm nổ Mạc Phàm đứng ở thành thị được phế tích bên trong, phẫn nộ gào thét. Mấy trăm ca. Mơ. Lôi chi nguyên tố tụ tập ở quanh người hắn không tới một mét phạm vi. Nguyên tố xét bản thân liền cuồng bạo cực kỳ. Khi quá nhiều nguyên tố tràn ngập ở trong một cái nho nhỏ khu vực. Ngoại giới sức mạnh không đủ để lại đưa chúng nó tiếp tục áp xúc thời điểm. Như vậy đàn hồi đi ra nguồn sức mạnh kia liền là đúng nghĩa hủy thiên diệt địa phóng lên trời sấm sét quang hồ lóng lánh. Nổ tung ánh chớp bao phủ. Phim thân thể cao lớn vừa đặt chân nơi này. Kết quả cũng cùng cái kia chút bụi trần bình thường minh giới sinh vật như vậy bị đánh bay ra ngoài bột phấn. Tất cả đều là bột phấn. Kinh thiên sấm nổ chỗ đi qua bất kể là minh giới sinh vật vẫn là cái kia chút dày đặc núi đá. Tầng nham thạch. Tất cả đều hóa thành bột phấn. Chu vi mấy cây số minh giới đại quân căn bản không có mấy cái có thể may mắn thoát khỏi. Bị chết vắng lặng không hề có một tiếng động Mạc Phàm trận này lôi đình hủy diệt lại như dẫn nổ hắn thân thể của chính mình như vậy. Cuồng thái như ma. Hô. Sấm sét chi cung còn ở trên mặt đất sót lại. Mỗi khi Mạc Phàm tầng tầng thở dốc một lần. Sấm sét thì sẽ như mạch đập như vậy nhảy lên. Dư lực vẫn còn. Phía sau minh giới sinh vật căn bản không còn dám đến gần rồi. Phim trên thân cũng tất cả đều là vết thương. Nó từ bên trong đám bị làm kinh sợ minh giới sinh vật kia bò lên. Bất luận hắn làm sao phẫn nộ. Người kia trước sau còn đứng ở nơi đó. Ngăn trở bọn chúng tiến lên các ngươi là ta minh thần con dân. Tại sao sợ hãi bỗng nhiên. Một cái chấn động toàn bộ phương bạc bình nguyên âm thanh rót đi. Cô phu kim tự tháp được minh huy đột nhiên được sắc bén mấy phần. Chúng nó hóa thành từng đảo, dường như sâu trời phá địa được minh chi mâu. Trong khoảnh khắc vượt qua này mấy chục cây số bình nguyên bay về phía Mạc Phàm nơi này. Phim ngẩng đầu lên. Nhìn thấy những này từ minh giới hào quang tạo thành được trường mâu. Trên mặt lập tức lộ ra lo sợ tát mét mặt mày vẻ. Nó lập tức đem chính mình kiêu ngạo đầu lâu vùi sâu vào xuống đất. Sư tử thân cũng nằm rạp xuống dưới. Giống một đầu bị chủ nhân răn dạy được chó bộc Mạc Phàm đứng ở một đám lớn phế tích cách. ánh mắt nhìn chăm chú xa xa. Cô Phu Kim tự tháp cùng hắn cách xa nhau xa như vậy. Từ nơi nào đánh ra tới minh ánh sáng mâu dĩ nhiên có thể trong nháy mắt đến nơi này. Đây là cỡ nào sức mạnh không thể tưởng tượng được. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Minh ánh sáng mâu cuồng loạn rơi xuống, mỗi một cách đều giống như có thể mang một tòa thành thị cho đâm thủng. Những này Minh Huy Chi mâu chuẩn xác không có sai sót rơi Mạc Phàm nơi này. Mạc Phàm sức liều tất cả đi ngăn cản. Có thể phi hành mấy chục cây số Minh Huy Chi mâu uy lực không chút nào cắt giảm quá giống như vậy. Mỗi một cái rơi xuống đều vượt qua phim được một đòn toàn lực mặt đất không hư hao chút nào. Thành thị không bị nửa điểm ảnh hưởng. Chỉ có Mạc Phàm. Mỗi một cùng Cô Phu Kim tự tháp bay ra ngoài quang mâu đều đưa cho hắn gần như sự đả kích chí mạng. Thân thể không nghe sai khiến suy yếu. Sức sống điên cuồng trôi qua. Linh hồn trăm ngàn lỗ thủng. Mạc Phàm có chút đứng không yên. Này Minh Huy quang mâu ngoại trừ mang cho thân thể hắn khắp mọi mặt trọng thương ở ngoài, càng có một luồng để người thần phục được niệm lực cường đại. Đầu gối như là bị trói buộc lên một tòa kim sơn trầm trọng đến quỳ áp trên đất. Âm rốt cục uể oải để Mạc Phàm đầu gối trái hung hăng va chạm mặt đất, vỡ vụn tầng nham thạch để Mạc Phàm suýt nữa lại một lần nữa ngã vào đến dưới mặt đất. Mạc Phàm cắn răng. Bất luận này mang mâu mạnh mẽ đến đâu, hắn đều không để cho mình được một con khác chân bị áp cong. Mồ hôi rơi như mưa. Da rẻ điên cuồng nứt ra. Càng là chống lại, cái kia rơi xuống Minh Huy Chi mâu liền không ngừng tăng thêm. Minh thần. Đây chính là minh thần sức mạnh à. Mạc Phàm trước ở Cô Phu Kim tự tháp trước nghe được cái thanh âm kia. Hiện ở cái thanh âm kia lại vang lên. Hơn nữa là đem sở hữu tức giận đều phát tiết ở trên người chính mình. Chỉ là Mạc Phàm không hiểu, cái kia ở xa xỉ cực kỳ kim tự tháp bên trong minh thần đến tột cùng là cái gì? Lẽ nào nó đắc lực lượng thực sự đạt đến như là thần cảnh giới? Ngay cả mình ác ma lực đều muốn ở trước mặt hắn thần phục. Vượt qua chống lại liền càng nặng nề. Long long long ầm ầm. Minh giới đại quân trong kim tự tháp cái thanh âm kia hiệu lệnh bên dưới một lần nữa chạy dâng lên. Lần này không đơn thuần là trấn Bắc Quan vùng này đầy giấy minh giới đại quân. Này toàn bộ 50 ca. Mơ. Phòng tuyến cũng tựa hồ đang cái thanh âm kia bên dưới triệt triệt để sụp đổ. Sở hữu minh giới sinh vật nhận được phóng thích. Chúng nó từ khác nhau núi. Bất đồng bình địa. Bất đồng dốc cao bên trong tràn vào đến Bắc Nguyên nơi. Điên cuồng hướng về được người yêu mến vì phương hướng truy đuổi mà đi. Mạc Phàm liều mạng thủ được trấn Bắc Quan này. Cũng bất quá là nước sông cuồn cuộn một cái phân mưng. Khi nước của một sông hoàn toàn gào thét mà qua, như thế nào đi nữa chống lại cũng không có nửa điểm ý nghĩa. Huống chi hắn nửa cái đầu gối bị ép tới sắp đứt đoạn mất. Toàn thân càng như gánh vác lấy một tòa nặng vô cùng kim tự tháp núi như vậy. Cái kia chút minh quang chi mâu hư vô, uy lực nhưng khổng lồ đến cực điểm. Mạc Phàm không thể động đậy. Thân thể càng phát uể oải, dần dần đến tiêu hao được trình độ chống lại. Làm thế nào cũng không cách nào lại đứng lên. Làm bốn phương tám hướng toàn bộ đều là minh sinh vật tiếng rít gào thời điểm, Mạc Phàm biết hết thầy đều kết thúc. Làm theo khả năng, từ vừa mới bắt đầu liền tự nói với mình làm được, mình có thể làm được. Như vậy mặc dù tiếp theo xảy ra chuyện gì trong lòng cũng sẽ không có một chút áy náy cùng tiếc nuối. Nhưng vì cái gì đến lúc này trong lòng được cái kia phần không cam lòng nhưng như vậy được mãnh liệt. Đáng ghét Mạc Phàm không muốn khuất phục. Một mực hắn hiện tại liền để tự mình đứng lên tới sức mạnh đều không có. Chính mình căn bản cũng không có kéo dài nửa ngày đến thời gian. Còn thiếu rất nhiều. Coi như lại cho mình nhiều gấp đôi sức mạnh. Vẫn như cũ không đủ. Đáng ghét run rẩy kịch liệt được thân thể vẫn cứ đang ráng chống đỡ. Giả như tất cả những thứ này đều không thể lại thay đổi, vậy ít nhất đừng quỳ xuống. Đừng hướng về một cái trốn trong kim tự tháp được bảo quân khuất phục. Nhưng trong lòng được không cam lòng cuối cùng vẫn là biến thành từ trong hốc mắt gạt ra được giọt nước mắt. Cuồng gió vừa thổi, ấm ánh thành tia. Áp ma chi văn không ngừng rút đi, lộ ra Mạc Phàm nguyên bản khuôn mặt. Cái kia tràn đầy nước mắt màu nâu đen con ngươi chưa bao giờ có trống giống cùng vô thần. Nếu như cái gì đều không cải biến được, liều lấy hết tất cả được tu luyện tới đáy là vì cái gì? Bị thờ phụng, được tôn kính pháp sư lại đến cùng có ý nghĩa tồn tại gì? Trước mắt là đen kịt một màu, như vũ trụ mênh mông như vậy, ầm ầm nổ vang biến thành hoàn toàn tĩnh mịch. Mạc Phàm giống một vị không có sự sống pho tượng, chìm vào đến chính mình cho mình kiến tạo vực sâu hắc ám bên trong, không có phương hướng, càng không tìm được một chút động lực. Tựa hồ từ thức tỉnh được ngày đầu tiên bắt đầu, phép thuật chi đạo liền nói cho Mạc Phàm, thế giới này bản thân liền là bị vô cùng vô tận hắc ám cho bao quanh. Yếu ớt tinh trần ở mênh mông trong thế giới tinh thần lập lòe được hào quang, liền đại biểu thấp kém sống ở trong thành thì biết dùng người. Bất kể như thế nào đem ngôi sao biến thành ánh sáng tinh vân, đem tinh vân hóa thành chói mắt tinh hà, lại đem tinh hà tu thành ấm ánh được tinh hải. Hắc ám nhưng vẫn là chiếm cứ một đám lớn. Phép thuật lực lượng trước sau bị hắc ám bao vây lấy, thống trị. Người mãi mãi cũng là một cái nho nhỏ chấm nhỏ, có thể như lưu tinh như thế rực rỡ được xẹt qua, cũng có thể chưa bao giờ lấp lói được ảm đạm. To lớn màn đêm tinh không cũng sẽ không có bất kỳ được thay đổi nó được hắc ám cùng lạnh lẽo. Cạch cạch cạch, một cách không tầm thường âm thanh ở trong Mạc Phàm yên tĩnh tinh thần lao tù vang lên. Ầm ầm, to lớn minh giới đại quân tiếng xeo hò đều bị Mạc Phàm tinh thần lao tù cho loại bỏ. Cái này tiếng bước chân nhưng như vậy được rõ ràng, chính đang một chút phải dựa vào gần. Bước chân âm thanh ở Mạc Phàm bên cạnh người sau dừng lại, tản mát ra phải là một luồng băng lạnh tới cực điểm khí tức. Ở tinh thần trong lao tù tìm không được chính mình, Mạc Phàm đột nhiên thanh tỉnh một ít. Người này là ai? Hắn tại sao lại xuất hiện ở phía sau mình? Minh giới đại quân không phải đã trải rộng mắt có thể bằng được có địa phương, tại sao người này như vậy đi bộ nhàn nhã lấy đi đến bên cạnh mình? Đây rõ ràng không phải là ảo giác của mình. Đông đảo nghi vấn bên trong, một cái mang theo vài phần trầm trọng tay nhấn ở Mạc Phàm trên bả vai. Cái tay này như thế được lạnh, hắn mạnh mẽ được cầm lấy Mạc Phàm vai. Lấy hắn đắc lực lượng, Mạc Phàm vốn hẳn nên thuận thế bị áp đảo xuống, cả người hung hăng quỳ trên mặt đất. Cũng không biết tại sao, trên người kim tự tháp núi trọng lượng rộng mở giải trừ, cái kia vây nhốt ở chính mình thế giới tinh thần lao tù cũng lập tức vỡ vụn. Mạc Phàm tầm mắt lần nữa khôi phục, nhìn thấy phải là như đại dương bốc lên được minh giới đại quân, nhiều đến liền đường chân trời đều bị nuốt hết. Âm ý hò hét lại một lần nữa trở về, chấn động đến mức đau cả màng nhĩ. Khóe mắt cùng gò má bị nước mắt phơi khô sau khô nứt được đau đớn, chỉ là trong hốc mắt còn mang theo một chút. Ở cái kia tinh thần trong lao tù, Mạc Phàm cảm giác mình vượt qua cực kỳ thời gian dài dằng dặc, nhưng kỳ thật rất ngắn ngủi. Ngắn ngủi đến liền viên kia vốn hẳn nên lướt xuống được nước mắt đều không có chảy ra. Chí ít ta không có từng dạy ngươi ở trên chiến trường rơi lệ. Sau lưng, cái thanh âm kia vang lên, quen thuộc mà xa lạ, uy nghiêm lãnh khốc đến cực hạn. Mạc Phàm trong lòng kịch liệt được run lên. Hắn nhớ được bản thân từng đối với một người đã nói câu nói sau cùng, đó là ở trước màu máu tế đàn, chính mình phát ra từ nội tâm đối với một kiện màu đen khải bào nói cảm ơn ngươi dạy cho ta rất nhiều thứ. Mãi đến tận rời đi, Mạc Phàm đều không nghe thấy đối phương được trả lời chắc chắn. Một tấm trải rộng trên mặt đường nét góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, lạnh lùng như băng. Một bộ kiên cường cực kỳ được thân thể, toàn bộ đều từ màu đen khải bào bao trùm lấy. Cao to như núi, chí ít ta không có dạy qua ngươi ở trên chiến trường rơi lệ. Nghe được câu này trong nháy mắt kia, sức cùng lực kiệt Mạc Phàm nhưng trái lại càng không ngừng được. Hắn liều mạng phải dùng tay lau sạch lấy, làm sao lau không xong. Tổng huấn luyện viên Mạc Phàm nghẹn ngào hô một tiếng, rất nhanh càng là khóc không thành tiếng. B, sơ, các bạn nhớ vô te 9-10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.